Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 622, gặp lại Lăng Ba. Huống chi bên trong còn có thú tinh cửu giai kim hệ độ tinh khiết cực cao, hắn biết rõ tông thủ kiếm đạo cao minh, dù là tuyệt dục cũng bại vào tay hắn, nhưng tương đương bán cửu giai, mà dù sao cũng chỉ là bán mà thôi. Tuyệt đối không thể là đối thủ của cửu giai tinh thú, vì thế tông thái sư thúc tổ nhất định là ăn gian. Chỉ là thủ pháp ăn gian như thế nào thì hắn còn chưa nghĩ tới, tông thủ sụ mặt xuống giả vờ hừ lạnh một tiếng. Phó Ngô bất đắc dĩ, cẩn thận tính toán một phen rồi ghi một danh sách sau đó đổi con số danh tự của tông thủ thành 23.000. Tổng số công đức đã kéo giãn một nửa khoảng cách với những cái tên đằng sau, tông thủ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, bỗng nhiên kêu kinh dị một tiếng, trên bảng này có tên của một người, đúng là chữ Thủy Lăng Ba, hôm qua còn không thấy bóng dáng, hôm nay đã dẫn đầu, công đức 15 vạn, khoảng chừng sau Phương Văn cùng Tiết Hy, ngược lại hai người này thật không như hắn, người thứ nhất thì muốn chiếu cố học cung. Tiết Hy thì muốn bổ khuyết yếu điểm 20 năm qua, nữ nhân này trở về Thương Sinh Đạo Cung rồi sao? Trong lòng đang suy nghĩ thì bên kia Phó Ngô bỗng nhiên nghiêng tai lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng vui vẻ nói, Thái sư thúc tổ. Hàng trưởng lão có lệnh, lần này sự tình tiêu diệt toàn bộ giới hà. Thái sư thúc tổ có thể thối lui, nói là có trách nhiệm khác muốn phó thác cho ngươi. Trong lòng tông thủ hơi hỉ nhưng thần sắc trên mặt thì hờ hững, nhàn nhạt ta một tiếng, từ chối cho ý kiến. Sau đó thì híp mắt nhìn Phó Ngô chờ hắn phân phó, không cần tiêu diệt toàn bộ giới hà. Tự nhiên là việc vui nhưng trách nhiệm khác kia còn phải xem tâm tình của hắn như thế nào. Năm nay xem như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế, hoàn thành nghĩa vụ đối với Thương Sinh Đạo. Hàng Phương lão nhân kia cũng không quản được hắn, Phó Ngô cũng không nói kỹ, chỉ đưa một ngọc giản cho tông thủ. Hàng trưởng lão nói việc này nếu Thái sư thúc tổ có thể làm thì không còn gì tốt hơn. Nếu không thì thay người khác. Thái sư thúc tổ tự quyết định, trong vòng một ngày phải cho ta một câu trả lời thuyết phục. Tông thủ kinh ngạc nhìn ngọc giản rồi đón vào trong tay, linh niệm thoáng dẫn thì một cổ tin tức không lớn không nhỏ như nước lũ nhảy vào trong thức hải của tông thủ, cẩn thận xem xét một phen, lông mày tông thủ bỗng nhiên nhảy lên, thì ra là thế, suy nghĩ một chút, tông thủ liền đem ngọc giản thu vào trong tay áo, chuyện này tông thủ tiếp nhận, sự tình này đơn giản, không mất ba ngày hơn nữa cũng tiện đường, chuyện này nằm trong năng lực hắn có thể giải quyết, quan trọng nhất là một câu đằng sau. Sau khi chuyện này kết thúc thì 5 năm sau sẽ có thể nhẹ nhõm hơn. Đi ra khỏi công đức lâu, tông thủ liếc xéo nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ lóe lên, sau đó thì chẳng biết đi đâu, không phải là Lăng Ba tiên tử sư thúc ngươi sao? Ta dọa người như vậy à? Triệu Yên Nhiên trông thấy thì sắc mặt nhất thời cổ quái vô cùng. Muốn cười lại không dám, biết được linh giác của Thủy Lăng Ba nhạy cảm, cũng vô cùng nhỏ nhen, nàng chỉ có thể hàm hồ đáp, đệ tử không biết. Có thể là Thái sư thúc tổ nhìn lầm rồi, trong lòng tông thủ cười thầm bất quá cũng có lòng kiên kỵ, không dám 10 phần chọc giận Lăng Ba tiên tử bạo lực, khóe môi hắn giật giật rồi nghênh ngang rời đi, tách mấy người Triệu Yên Nhiên và Tông Nguyên ra, tông thủ đi thẳng tới truyền công cùng truyền pháp lầu 2. Nửa tháng thời gian này, chỉ cần là hơi ảnh rỗi, hắn đều chạy tới nơi này, dùng 300 vạn công đức đổi toàn bộ kiếm thuật bí bản, cùng võ đạo công quyết lọt vào mắt hắn, không phải cấp bậc càng cao càng tốt. Trái lại tông thủ là bắt đầu quan sát từ võ học cấp nhập môn, từ thấp tiến dần lên cao và đào sâu, kiếp trước hắn coi trọng nhất chính là trụ cột. Hết lần này tới lần khác bởi vì xuất thân tán tu trụ cột không quá mạnh, lúc này bên trong điển tịch Thương Sinh bí cảnh đối với tông thủ mà nói, có thể coi là một cái bảo tàng cự đại, dĩ vãng đều là xem hiểu lĩnh ngộ thấu triệt một quyển sách mới thay quyển khác, nhưng hôm nay hắn chỉ đọc qua loa, nhớ kỹ mọi văn tự đồ án là xong, 3 ngày sau, gần ngàn võ đạo bí pháp thấy những điều chưa hề thấy ở kiếp trước đã nằm sâu trong ký ức tại thức hải. 320 mấy vạn công đức bị tông thủ dùng mất 1/4. Linh kiếm còn có 2 hộp đen bằng mã não được đưa vào giáp tự nhất viện. Kiếm tên Đoạn Thu cửu giai linh kiếm. Tông thủ dùng 10 vạn công đức từ trong tông môn lấy ra. Do luyện khí sư đạt trình độ cao nhất trong môn phụ trách chế tạo. Chất liệu và phẩm giai hơn hỏa âm kiếm 2 giai. Bất quá bởi vì thời gian thực sự quá vội vàng không thể cao hơn nữa. Bất quá nếu thật tạo ra binh khí cấp pháp bảo đoán chừng lúc này hắn cũng chỉ có thể nhìn mà không sử dụng được, toàn bộ thân kiếm hiện lên hắc bạch nhị sắc, có chút quái dị. Đồng dạng bao kiếm tổng cộng có 2 cáo. Hóa thân đàm thu chính là đoạn thu kiếm hiện lên màu xanh da trời. Nếu là tông thủ chính là thân kiếm màu trắng, hình dáng không khác hỏa âm kiếm trước đó, Về phần hai cái hộp đen bằng mã não là một bộ phi đao và châm, tông thủ cũng dùng điểm công đức đổi lấy. Hộp thứ nhất có 365 miếng kim châm, tất cả đều là lục giai. Bản thân không phải quá mạnh mẽ, cũng không có chỗ nào kỳ dị, chỉ cứng cỏi chịu lửa và rất khó hòa tan. Bản thân nó cũng có thể tạo thành một linh trận, chẳng những có thể làm công cụ tụ lửa hệ cùng điện hệ linh năng còn có thể chiến lực của hắn trên diện rộng. Đúng là công cụ tông thủ dùng để thi triển lôi liệt thiên hoa. Ba ngày trước hắn diệt sát thú triều đã tạm thời gom góp tam giai phi châm toàn bộ tổn hại không có một cái nào thoát khỏi. Kiên cố nhất cũng không qua nổi bốn tức đã hòa tan. Nếu không phải như thế thì lực sát thương và lực bền bỉ của lôi liệt thiên hoa có lẽ còn có thể mạnh hơn nữa không ít. Chuyển dùng bộ phi châm này giết người phóng hỏa, cảm giác nhất định không tệ. Về phần phi đao kia thì cũng tên là Vân Diễm, là bản cường hóa của Vân Diễm phi đao. Tổng cộng 64 cái lục giai, mất hết điểm công đức nhưng lại được cấp mấy lần chiến lực, ngay cả hộp ngọc mã não cũng được đặc chế. Mỗi khi uẩn hàm một phi đao đến cực hạn thì đều giấu vào trong hộp, bảo trì trạng thái trong vòng 10 năm vẫn thuộc đỉnh phong nhất. Nói cách khác hắn có thể động dụng số lượng phi đao nhiều hơn nữa. Màn đêm buông xuống, thoáng tế luyện đoạn thu kiếm một phen. Ngày hôm sau, tông thủ đã rời đi thương sinh bí cảnh nhờ truyền tống ngọc giản về Càn Thiên Sơn Thành. Nhâm bác quả nhiên không tệ, quản lý chư thành trực thuộc Càn Thiên ngay ngắn rõ ràng. Mạch nước ngầm vân giới rất mãnh liệt, đại chiến sắp tới nhưng trong nước vẫn rất bình tĩnh. Mấy người Khâu Vi cùng Hổ Thiên Thu là lão tướng quân vị, soái tài sa trường, hơn 10 vị đại tướng thời đại tông vị nhiên đồng dạng kinh nghiệm phong phú, năng lực bất phàm. Chương 623, Trầm Luân Vân Hải. 1. Sự tình tăng cường quân bị 40 vạn đã hoàn thành không sai biệt lắm. Biên quân cũng đều trang bị linh binh linh giáp, lặng yên vào chỗ chuẩn bị ứng đối chiến sự. Huyết Vân kỵ gia tăng lên hơn 300 người, linh tiễn cũng tích lũy đến 400 vạn. Cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều đã hoàn thành đâu vào đấy. Bất quá tông thủ biết cũng không hoàn toàn là tin tức tốt. Một cái là truyền từ Không Khí Tông, Kiều Hàn đã không có thể thuyết phục tông môn. Mà hai tông Lăng Vân cùng Thượng Tiêu đều đã điều tra Không Khí Tông luyện chế linh khí đi đâu. Ngoại trừ Càn Thiên Sơn, số lượng mua hàng linh khí lớn ở Đông Lâm Vân Giới còn không biết là ai, nhưng những năm này Không Khí Tông cùng Càn Thiên Sơn hợp tác đoán chừng cũng đã xác minh rõ. Nửa tháng thời gian hữu ý vô ý bài xích Không Khí Tông, quả nhiên trên đời này cũng không thiếu người thông tuệ. Tông thủ thản nhiên cười, không thèm để ý chút nào. Việc này mặc dù thực bị Lăng Vân Tông dò thám, hắn cũng sẽ không để ý, sát thủ chính thức của hắn là Huyết Vân Kỵ, cánh chim đã thành. Dù là Lăng Vân Tông biết được Huyết Vân Kỵ tồn tại cũng không thể tránh được. Chỉ là thành quả chiến đấu cuối cùng là nhiều hay ít mà thôi. Dùng phong cách của Lăng Vân Tông hơn phân nửa sẽ rụt cái đầu lại không nằm ngoài dự đoán của hắn. Chuyện thứ hai là Đan Tuyền Tông. Tình hình ở trong tông môn này quả nhiên là có chút quỷ dị. Minh Đan lão nhân đã lâu không ra mặt, người cầm quyền đổi thành mấy vị trưởng lão. Lật Nguyên Đan hình như cũng có quyền thế không nhỏ. Hết lần này tới lần khác Hiên Viên Y Nhân vô luận hắn cùng với Hiên Viên Thông khuyên như thế nào cũng không chịu trở về. Tông thủ chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, nghĩ kỹ hồi lâu vẫn khó mà giải quyết, không có khả năng mình chủ động đưa tới cửa. Bất quá việc này cần cảnh giác. Ít nhất phải nghĩ biện pháp bảo vệ tánh mạng Hiên Viên Y Nhân mới được. Chuyện thứ ba là Khổng Giao bị nhốt hơn một tháng mà bên kia Trung ương Hoàng Triều lại thần kỳ không có động tác gì. Ngược lại bộ hạ nàng tên là Lý Tri Nhạc ba phen mấy bận ý đồ nghe ngóng chỗ giam giữ của Khổng Giao. Chuyện cuối cùng là Bác Vĩ Thiên Hồ Tuyết Thị yên tĩnh gần 2 năm hình như đã có động tác ngầm. Dược Thủy Ám Vệ gần đây điều tra người của Tuyết Thị dần dần tăng nhiều. Trong đó đã có một bộ phận nhân thủ bên ngoài lẻn vào Càn Thiên Sơn Thành. Chỉ là bởi vì đánh rắn động cỏ, lọc cá lớn đằng sau nên họ mới không tiêu diệt đám người này. Tuyết Thị đúng là tặc tâm bất tử. Tông thủ cười lạnh một tiếng rồi suy nghĩ một chút. Địch tối ta sáng, hắn hôm nay xác thực không có thủ đoạn tốt để đối phó, chỉ có thể bị động chờ đợi xem Thiên Hồ Tuyết Thị rốt cuộc sẽ chơi đùa chiêu gì. Hắn chỉ có thể cố gắng làm ác chủ bài trong tay mình nhiều hơn nữa. Ở trong Càn Thiên Thành nửa ngày, tông thủ lại lên đường ly khai. Một đường đi về phía đông, khống chế linh khí, dùng hai ngày đến Đông Phương Vân Hải, ở đây tạm chia tay mấy người tông nguyên, hắn đi về phía nam. Nửa ngày sau đã tới chân trời phương xa tràn ngập cuồng phong sấm chớp mưa bão, mà khi bước vào ở trong phong bạo, tông thủ lại có chút chần chờ, bình tĩnh nhìn phương xa, đây là Trầm Luân Vân Hải, vừa vào Vân Hải, tức thì trọn đời Trầm Luân. Tông thủ không úy kỵ, làm hắn thấp thỏm không yên là người kia ở trong Trầm Luân Vân Hải, hơi hơi do dự tông thủ đi về phía trước. Bất quá lúc này đây, thì đổi lại thân phận Đàm Thu, Một đường thành thạo rời đi giống như việc quen dễ làm, xuyên thẳng qua gió lốc. Khi tiếp cận bên ngoài Trầm Luân Vân Hải thì trong nội tâm Tông Thủ đột nhiên xuất hiện một tia báo động, lập tức Tông Thủ ngừng chân nhìn về phía nam. Tiếp theo trong chốc lát, một nam tử trung niên lách mình xuất hiện trước mặt hắn, nơi này chính là Trầm Luân Vân Hải, Thượng Tiêu Tông lúc này đang làm việc. Người không có phận sự mau rời đi, quần áo của người này của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông, khí tức thu liễm, là bát giai võ tôn. Diện mạo trên dưới 40, khuôn mặt vuông vắn, cũng không đợi Tông Thủ nói chuyện, hắn đã phất tay áo, một cổ phong lực mênh mông muốn cuốn thân hình Tông Thủ ra ngoài. Tông Thủ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi đứng yên tại chỗ, một cổ kiếm ý bốc lên khiến cho cùng phong còn chưa tới gần, đã bị chấn vỡ đi ra. Trung niên võ tôn thấy thế thì khẽ giật mình, tiếp theo chỉ cảm thấy một cổ ý niệm võ đạo mênh mông cuồn cuộn mạnh mẽ tuyệt đối bỗng dưng lăn áp tới. Ý niệm khóa chặt làm thần thức của hắn cảm giác mình tựa như đã bước vào trong đại dương vô hạn. Một cơn sóng lại một cơn sóng lớn nghiền nát hắn, ý thức hắn mãnh lực dãy dụa, sau một hồi lâu mới từ trong kiếm ý khóa áp thoát ra. Đồng tử võ tôn lập tức co rụt lại, vẻ mặt đề phòng và hồ nghi, kiếm ý chi cực, ngươi rốt cuộc là người phương nào, người trước mắt khí tức rõ ràng mới chỉ thất giai tu linh pháp chi đồ. Nhưng kiếm ý dĩ nhiên đã tu tới đỉnh phong, vững vàng áp chế hắn. Chốc lát sau, trung niên võ tôn liền nghĩ đến một người gần đây thanh danh lên cao, chấn động vân giới, chỉ là còn không dám xác nhận. Nếu là người này cho dù bát giai hắn cũng không phải là đối thủ, Thương Sinh Đàm Thu, nhàn nhạt đáp một câu xác minh suy nghĩ của trung niên võ tôn, Tông Thủ giống như cười mà không phải cười nhìn chỗ sâu ở trong Trầm Luân Vân Hải, Thượng Tiêu Huyền Linh Tông các ngươi đang làm việc, trong giọng nói của hắn đầy ý mỉa mai. Trung niên võ tôn vốn là thầm nghĩ một tiếng quả nhiên và cảnh giác. Sau đó ngoài cảm giác âm thầm tức giận thì bất đắc dĩ, đối với quái vật khổng lồ như Thương Sinh Đạo, Thượng Tiêu Huyền Linh Tông đích thật là không coi vào đâu. Thương Sinh Đạo tam tông sáu môn, thủy chung là ôm thành một đoàn đồng khí liên chi. Đạo gia cũng đã phân ba chi, kỳ thực phân lưu, ngoại trừ thái thượng nhất mạch còn có thể chống lại thì thực lực hai chi khác kém mấy phần. Trong lòng của hắn nảy sinh ý cảnh giác càng đậm, kẻ này nếu vân mệnh Thương Sinh Đạo mà đến thì không thể không đề phòng. Thì ra là kiếm hoàng Đàm Thu theo như đồn đãi, thất lễ. Tại hạ Thượng Tiêu Thiết Huyền bái kiến Đàm thủ tịch. Thượng Tiêu Tông ta lúc này đúng là có chuyện quan trọng. Hơn nữa cũng không chỉ có Thượng Tiêu, người này lời còn chưa dứt, xa xa thì truyền đến một tiếng cười to. Đạo danh Tông Chư Minh, bái kiến Đàm thủ tịch, theo tiếng nói, một bóng người bỗng dưng từ trong mây mù đằng xa bước ra. Thực lực còn vượt qua Thiết Huyền một bậc. Thực lực cao tới cửu giai. Vừa hiện thân đã có một cổ thế áp khổng lồ đối kháng Tông Thủ, thành tựu võ đạo chi ý của người này cố nhiên là kém Tông Thủ một bậc nhưng kết hợp cửu giai chân lực cường hoành lại có thể nhẹ nhõm áp chế Tông Thủ. Mà lúc này xa xa cũng không chỉ có Thiết Huyền cùng Chương Minh, liên tục có hơn 10 đạo khí tức bay lên, giống như ẩn hàm ý uy hiếp. Chương 624, Trầm Luân Vân Hải. 2. Thấy lông mày Tông Thủ hơi cau lại. Chương Minh cũng cười cười. Không biết Đàm thủ tịch tới đây có chuyện gì? Nếu không phải là chuyện quan trọng thì xin phản hồi. Bảy tông hội tụ nơi này đang làm việc, xin thủ tịch tự cân nhắc. Tông thủ cũng từ chối cho ý kiến, chỉ là im im lặng lặng quét nhìn qua bốn phía, sau chốc lát mới lên tiếng hỏi, bọn ngươi tụ tập ở đây là muốn tìm Tông Vị Nhiên cùng trụ cực mệnh thế thư. Vẻ mặt Chư Minh lập tức cứng đờ sau đó nhẹ giọng cười nói, trụ cực mệnh thế thư. Hẳn là Thương Sinh Đạo cũng tin. Hôm nay thập đại thánh địa mà đều không phản ứng chút nào. Không dối gạt thủ tịch, chúng ta ở đây thật có tâm tư thử nhìn một chút. Bất quá Tông Vị Nhiên trốn chết đã giết mấy trăm tên đệ tử Thượng Tiêu Tông, sớm có thâm cừu đại hận, đạo danh tông ta không tru người này thì không thể. Cho nên xin thủ tịch thứ lỗi, chúng ta thật sự không dám cho hắn cơ hội bỏ chạy. Lời nói là như thế, ánh mắt của Chư Minh cũng cực kỳ chân thành. Tông thủ lại âm thầm cười lạnh, nếu thật chỉ là vì báo thù. Vì sao bảy tông nơi này ngoài phong tỏa Trầm Luân Vân Hải còn muốn hụt hạch với nhau? Nếu hắn không nói thân phận chỉ sợ Chư Minh mãi tới khi Thiết Huyền chết cũng sẽ không hiện thân. Xa xa tình hình mười mấy người cũng là như thế. Ngoài mặt liên thủ tạo áp lực cho hắn nhưng bên trong thủy chung hùng cứ một phương không có ý tứ tụ tập chung với nhau. Ở trong Trầm Luân Vân Hải, hung thú rất nhiều, có cả đàn cả lũ. Một mình một người hung hiểm tăng vọt mấy lần. Cho dù bát giai nếu không chú ý cũng sẽ thân vẫn, những người này lại tình nguyện tản ra không có ý định tụ cùng một chỗ. Đoán chừng mặc dù không có trụ cực mệnh thế thư cũng biết trong tay Tông Vị Nhiên có bảo vật trọng yếu gì, Hơn nữa là một thời gian ngắn gần đây mới tới, nếu Tông Lam cùng 1000 huyền hồ thiết kỵ đã tuyệt không cơ hội còn sống. Chẳng biết tại sao, khi Chiêu Minh nói ra ba chữ Tông Vị Nhiên, còn nói là thâm cừu đại hận thì trong lòng Tông Thủ lập tức đau xót, sát niệm bạo lên, cơ hồ khắc chế không được muốn giết Chiêu Minh, Thiết Huyền và mười mấy cường giả trong mây mù, bầm thay vạn đoạn. Tông Thủ càng ẩn ẩn nôn nóng vô cùng muốn cứu người kia trong Vân Hải ta. Sắc mặt Tông Thủ vẫn lạnh lùng bình thản, sau khi hít sâu mấy cái áp chế ý niệm cuồng bạo khiến cho tâm niệm tạm thời khôi phục thanh thản, chỉ thoáng suy ngẫm, hắn đã biết thực lực Tông ở chỗ này có lẽ tuyệt không chỉ như hắn nhìn thấy, cửu giai Chiêu Minh không chỉ có một người. Tiếp tục dừng ở chỗ này, hắn cũng không dám cam đoan sát cơ tích lũy uất ức trong lồng ngực mình có thể bộc phát hay không. Xem tại TQNZHOANHCOM, cũng không nguyện ở lâu, lạnh lùng nhìn Chiêu Minh, Tông Thủ hừ nhẹ một tiếng xoay người phản hồi đường cũ. Ngoại trừ Trầm Luân Vân Hải thì đã ra khỏi thành Bắc Vạn Dặm, Tông Thủ định trụ thân hình lâm vào trầm tư. Tình hình không khống chế được cảm xúc này thật là rất ít thấy, xúc động vừa rồi làm hắn cơ hồ muốn xuất kiếm động thủ, có lẽ là tới từ bản năng của Tông Thủ, chủ nhân của thân thể này. Nhưng vấn đề là của thân thể này, sau 2 năm đã triệt để linh nhục tương dung, mà nguyên hồn Tông Thủ từ lâu trải qua tự nguyện để hắn thôn phệ. Mặc dù còn sót lại, khi Hắc Bạch nhị động pháp tướng thành tựu có lẽ đã bị tiêu trừ, làm gì còn bản năng, nhưng sát ý vừa rồi rõ ràng cho thấy đến từ chỗ sâu nhất nguyên hồn của hắn, đến cùng ở trong đó có huyền cơ gì. Theo bản năng Tông Thủ nghĩ tới câu nói khó hiểu mà Tông Thủ kia đã nói trước khi biến mất, nhưng trong lòng lại chỉ cảm thấy hồi hộp, không dám tin. Hắn đến Trầm Luân Vân Hải cũng liệu được sẽ bị Chư Tông ngăn trở, sẽ không thuận lợi như vậy, vì thế chỉ thăm dò mà thôi. Nhưng xa xa chưa từng ngờ tới cuối cùng sẽ là kết quả như thế, chẳng những bởi vì Tông Vị Nhiên mà sinh ra sát cơ. Khi tới gần Vân Hải không hề có cảm giác thấp thỏm không yên với vị phụ thân kia mà còn có quyến luyến và thân cận. Khoảng cách nơi này đã cách đám người Tông Nguyên chờ không xa, trong lúc Tông Thủ lâm vào suy ngẫm thì Tông Nguyên, Nhược Thủy còn có Hàng Kim trên lưng hổ và Sơ Tuyết trong giấc ngủ đều nhao nhao tìm đến. Quân thượng, tình hình bên kia như thế nào? Tông Nguyên vừa mới tới đã mở miệng hỏi dồn. Thần sắc Tông Thủ hắn bình thản, hắn thuần phục chính là Tông Thủ kỳ thật cũng không thèm để ý sinh tử của Tông Vị Nhiên. Trong mắt Nhược Thủy lộ ra vài phần hỏi thăm, huyết mạch cảm ứng được rồi, phụ vương vẫn còn sống, chỉ là muốn cứu người ra chỉ sợ không dễ. Hai câu nói đầu làm Nhược Thủy vui vẻ nhưng Tông Thủ vẫn chau mày. Cho người điều tra xem Âm Long Hạp gần đây giả xảy ra biến cố gì. Khuôn mặt Nhược Thủy biến đổi, nàng lấy ra mấy tờ kim phù. Chỉ một lát đánh ra từng cái bay về chân trời phía Tây, Tông Thủ lại ngừng chân chỉ chốc lát tiếp tục ngự khí lại đi phía Đông. Lúc này đây chuyến đi Trầm Luân Vân Hải làm tâm niệm đi về phía Đông của hắn càng thêm kiên định. Chuyện tình Tông Vị Nhiên là biến hóa kỳ lạ của Vân Hải, hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể ứng phó. Tăng chút ít thực lực sẽ không thừa. Cánh chim đã phong, có nhiều thứ, có ít người, chính mình đã đủ tư cách đi nắm giữ. 2 ngày sau, Tông Thủ đang ở một nơi ở trong Vân Hải, nhìn về nơi xa, trước mắt hắn là một hòn đảo trong mây. Chiều dài và rộng của hòn đảo này tầm vạn trượng, cũng có núi cao dốc đứng, chỗ cao nhất cũng là mặt đất đá lởm chởm. Tông Nguyên cùng Nhược Thủy đều yên lặng, hai người sớm đã quen lệnh của Tông Thủ, chỉ biết quân thượng nhà mình tất sẽ có nguyên nhân, không vô duyên vô cớ mà tới nơi này. Nếu như muốn để cho bọn họ biết được, Tông Thủ tự nhiên sẽ nói. Tông Thủ nhìn một lát thì bỗng dưng đánh ra một kim phù bay đi vào trong chỗ sâu của hòn đảo. Sau đó thì chắp tay chờ, có thể là có chút không kiên nhẫn. Tông Thủ quay đầu lại hỏi, hai người các ngươi có biết Phù Linh Tông? Tông Nguyên, Nhược Thủy bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đề lộ ra vẻ nghi hoặc. Tông Nguyên mở miệng nói đầu tiên, ta có nghe nói, 300 năm trước Đông Lâm Vân Giới ta có một tông môn quật khởi dùng phù pháp xưng hùng. Nghe nói là được một vị thượng cổ phù đạo tông sư bí truyền, nội môn đệ tử chế ra phù lục có linh hiệu vượt qua 3 thành linh sư bình thường. Linh pháp cũng cực kỳ rất cao minh, ước chừng 20 năm trước, nghe nói là muốn ở phía Đông Vân giới tụ kết linh mạch. Kết quả chọc giận Đông Lâm Chư Tông, bị diệt cả nhà, cũng chính là trận chiến ấy, khiến cho rất nhiều thế lực Đông Lâm Vân giới diệt vong hơn phân nửa. Còn sót lại một ít đại thành cũng bị nguyên khí đại thương, nếu không như thế, cũng không có cơ hội Càn Thiên Sơn thành quật khởi. Tông Nguyên bởi vì sinh ra đúng năm Phù Linh Tông bị diệt vì thế ký ức khắc sâu nhất. Chương 625, Thập Tuyệt Khung Không. Cả nhà diệt tuyệt. Còn kém một chút, nơi này còn giấu một ít dư nghiệt. Tông Thủ khẽ lắc đầu, Sau đó trong chốc lát chỉ thấy hai lão giả mặc tố bào từ trong động phủ trên đảo bay ra, tuổi tác cả hai chừng lục tuần, dung nhan quắc thước, trong mắt đều tràn ngập vẻ nghi hoặc và cảnh giác, hai người Nhược Thủy và Tông Nguyên cũng hơi kinh hãi, đồng dạng là âm thầm phòng bị. Hai người này rõ ràng đều là dùng nguyên hồn hóa thân xuất hiện, có thế tụ chân hình, ít nhất cũng là cửu giai, chợt lại cảm giác không đúng, hồn lực hai người này rõ ràng cho thấy có chút khó hiểu, phản phất hiện ra bất ổn, lại nghĩ tới tông thủ nói có hoàn cảnh nơi này, lập tức hai người trở nên thoải mái, tu giả nghịch thiên mà đi, bình thường đều là một đám người tâm trí kiên định, biến thái như tông thủ cùng tự ngược chả khác gì nhau, không giống đám người này đồng thời được chiều chuộng nhất. Không đủ linh năng nuôi dưỡng thì trừ phi là bước chân vào tiên đạo chi môn tự cấp tự túc. Nếu không tu vi bất ổn cuối cùng không thoát khỏi vận mệnh, linh năng nơi đây mặc dù nồng đậm nhưng đối với linh sư chân hình cấp mà nói tương đương như không có, không biết bốn vị, rốt cuộc là ai? Như thế nào tìm được nơi đây? Thời điểm nói chuyện, lão giả lớn tuổi hơn chút ít lộ vẻ nghi hoặc hỏi, tông thủ cười cười, chung quanh tiểu đảo nào có một linh trận quy mô có thể làm cho người ta vô thức vòng qua. Dù có là cửu giai nếu không biết phương pháp phá giải cũng chỉ như con ruồi không đầu bay loạn. Bất quá hắn sẽ không nói đây là nhiệm vụ thường xuyên trong trò chơi thần hoàng đời sau của Lăng Vân Tông, lấy danh vọng của Phù Linh Tông, vì thế mới sùng bái như lòng bàn tay. Tạo nghệ phù đạo của hắn khá tốt là bởi vì Phù Linh Tông này, nhị vị có phải hai vị trưởng lão Minh Đô, Liệt Hà của Phù Linh Tông. Khi tiếng nói vừa dứt, hai lão nhân đối diện lập tức trùng mình, lộ ra mấy phần sát cơ, tông thủ không thèm để ý chút nào. Gần từng chữ một, bản nhân tông thủ. Càn Thiên Sơn tông thủ, Minh Đô, Liệt Hà đều khẽ giật mình, bốn mắt nhìn nhau, vẻ nghi hoặc càng nồng đậm, khóe môi tông thủ tức thì nhếch lên, quả nhiên dư nghiệt Phù Linh Tông bọn họ không phải thật sự bị nhốt ở một góc, không có để ý tới thế sự. Cũng có môn nhân đệ tử đi Đông Lâm Vân Giới, nếu không phải như thế thì sao hai lão nhân này biết danh tiếng của tông thủ hắn, thì ra là Càn Thiên Sơn yêu vương điện hạ, cao đồ của Long Ảnh lão nhân. Lão phu đúng là Minh Đô, thất lễ, Minh Đô ôm quyền chào hỏi, vẫn lộ ra vài phần lạnh nhạt đề phòng, không biết điện hạ tới nơi này để làm gì, là tới nhận người, ngay cả nửa phần uyển chuyển hàm xúc đều không có, tông thủ lại nhìn một chút đảo nhỏ cách đó không xa, linh năng nơi này chỉ gấp 6 lần bình thường. Dùng thực lực nhị vị sẽ không tìm được chỗ tốt nào, trốn ở đây là vì muốn tránh được Lăng Vân Chư Tông đuổi giết sao? Nhưng ta thấy nhị vị tìm không thấy biện pháp trì hoãn hoặc là lãnh địa phù hợp đoán chừng chỉ cần 7 năm thời gian sẽ hạ xuống một cảnh giới. Hai vị cửu giai linh sư đối diện mặt xám như màu đất, tông thủ lúc này mới cười cười. Không biết nhị vị có nguyện là cung phụng của Càn Thiên Sơn thành ta không? Minh Đô, Liệt Hà đều nhíu mày sau đó hơi vui mừng rồi lại chuyển thành cẩn thận. Sau một hồi lâu mới nghe Liệt Hà chần chờ mở miệng, lão hủ nghe nói gần đây, Đông Lâm Vân Giới chiến tranh liên miên. Phía đông Đông Lâm có Thiên Thành Minh, hùng binh mấy ngàn vạn, càng có Đông Lâm Chư Tông ủng hộ. Ngược lại là Càn Thiên Sơn là các ngươi hai năm qua tự đoạn cánh tay, đoán chừng Thiên Thành Minh cùng Càn Thiên Thành ngươi xung đột đã mấy tháng nay. Nếu không có đại chiến tướng, cô làm gì tới tìm hai lão đầu các ngươi làm cung phụng Càn Thiên ta? Một câu khiến hai lão nghẹn không nhẹ, trong mắt tông thủ cũng ẩn ẩn lộ ra phong duệ đe dọa nhìn đối diện. Một trận chiến này đối thủ của Càn Thiên Sơn ta là Thiên Thành Minh thì không bằng nói là Đông Lâm Chư Tông. Không biết nhị vị có tình nguyện đầu nhập dưới trướng Càn Thiên Sơn ta, Minh Đô chỉ cảm thấy quái dị vô cùng, bị ánh mắt này áp bách làm trong lòng sợ hãi. Hắn thầm nghĩ tông thủ tuổi còn trẻ, khí thế kia lại thực không phải cường thịnh bình thường, không hổ là nhất quốc chi chủ. Chỉ tiếc là quá tự tin, cũng quá trẻ tuổi, hắn nguyên bản còn có chút động tâm. Lúc này đã có chủ ý muốn cự tuyệt thì chỉ thấy tông thủ bỗng nhiên đem một quả ngọc giản thảy tới. Hắn cùng với Đông Lâm Chư Tông có thêm thâm cừu đại hận nhưng tuyệt không đến mức làm cho thù hận này hủy diệt hy vọng cuối cùng của tông môn. Hai vị xem trước cái này rồi hãy trả lời. Minh Đô bán tính bán nghi cầm ngọc giản vào trong tay. Sau đó một lát thì hít vào một hơi hàn khí, dùng ánh mắt không dám nhìn tông thủ. Một tay run run rẩy rẩy đưa ngọc giản cho Liệt Hà bên cạnh. Liệt Hà vốn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì mà sau một lát cũng nhíu mày, lộ vẻ ngạc nhiên, lại là huyết vân kỵ, nguyên lai huyết vân thiết kỵ của Vũ Liệt Quốc đã tái hiện trong tay điện hạ, giọng nói Minh Đô khô khốc có chút phát run, hắn không cảm giác được tư vị trong lòng là gì, phức tạp nói không nên lời, mừng rỡ, hưng phấn, không dám tin, còn có chút hả hê. Rõ ràng là tâm thần phấn chấn lại không cách nào biểu đạt ra. Suy nghĩ một chút Minh Đô đã có quyết định nhưng lời nói đến bên miệng rồi trong lòng khẽ động, điện hạ chẳng lẽ không sợ, hai người bọn ta sẽ đem tin tức này thông báo cho Lăng Vân Tông, cô có sợ gì? Chỉ tính toán sai một chút, ta không tổn hao gì, vẫn có thể quét ngang Đông Lâm, tông thủ lắc đầu, thật là không để ý tới, ngược lại là các ngươi dư nghiệt Phù Linh Tông, trước kia chuyện Lăng Vân Tông làm, cô cũng có thể làm được. Minh Đô lập tức im lặng không nói gì, biết được tông thủ không nói ngoa, bên kia Liệt Hà vẫn mang theo vài phần nghi ngờ, lão hủ còn có một nghi hoặc khó hiểu, cửu giai tán tu tại Trung Ương Vân Giới nhiều không kể xiết. Dùng thực lực Càn Thiên Sơn hôm nay đơn giản mời chào đến không ít. Vì sao đơn độc tìm hai người chúng ta, tông thủ nhìn người này thật sâu tiếp theo thì nhìn phía trên đảo nhỏ, ta nghe nói thập tuyệt khung không đại trận của quý tông chính là trùng tạo sơn môn trước kia, thu thập 10 loại địa giai linh vật, tế luyện mà thành. Chẳng những là một trong pháp trận thủ hộ tuyệt cường thế gian mà còn có tác dụng khốn khóa thiên địa, Minh Đô, Liệt Hà nhìn nhau đều lộ vẻ quả nhiên là thế, vị Càn Thiên yêu vương này vì cái đó mà tới, nhưng trong lòng trái lại buông lỏng. Biết được mục đích của tông thủ ngược lại tạm thời buông bỏ lo lắng trong lòng, rời khỏi đảo nhỏ Phù Linh Tông chiếm giữ, tông thủ vẫn cảm thấy buồn cười. Minh Đô, Liệt Hà đến cùng đang lo lắng cái gì, hắn tin tưởng nhất, Phù Linh Tông trừ hai người này còn sót lại thất giai linh sư chỉ có 6 người, bát giai 2 người, chương 626, Long Linh Huyết Sinh. 1. Lẽ ra dùng thực lực như vậy ở vân giới có thể tùy ý tìm một địa cấp công môn để được che chở hoặc phụ thuộc một nước nào đó. Nhưng có thể bởi vì lo lắng bí mật chế phù trọng yếu nhất của tông môn bị chư phái lấy cớ trừng phạt. 20 năm qua cũng chỉ có thể khốn cư tại một hòn đảo ở Vân Hải, không khác Ma Sơn Tông lắm, mà lúc này tuy là đầu nhập Càn Thiên Sơn nhưng đối với họ vẫn tồn tại ý nghĩ phòng bị. Bất quá hắn đối với bí thuật chế này đích thực cũng có lòng muốn biết, hai người này đều là phù đạo đại sư, linh pháp rất cao minh. Tông thủ tìm ra chủ yếu là vì đại trận thập tuyệt khung không này. Nhưng nếu muốn toàn diện đối kháng Lăng Vân Tông chỉ với hai người còn chưa đủ, cũng tuyệt đối không thể quá mức dựa vào, cần có cường giả thay thế, trước kia không nhận tội đó là lo lắng áp chế không nổi ngược lại cắn trả bản thân. Hiện nay, vô luận là bản thân hắn hay là Huyết Vân Kỵ đều có thể chấn nhiếp, dũ để mời mấy cung phụng ứng đối chư tông, dùng tình hình hôm nay đoán chừng nhất nhiều nửa tháng, Long Tượng Thành Dương Phàm sẽ làm khó dễ, thời gian càng ngày càng gấp, tiếp theo tông thủ lại lấy ra một ngọc giản. Đúng là thứ lấy được trong công đức lâu, thoáng phân biệt phương hướng một chút rồi cứ tiếp tục đi về phía đông, ước chừng nửa ngày tông thủ bỗng nhiên dừng lại, có lẽ chính là chỗ này, nhìn bốn phía một chút, tông thủ liên tục đánh ra hơn 10 cái ấn quyết, linh quang tỏa ra, xung quanh hai bàn tay hắn bỗng dưng xuất hiện một tầng vân vụ bị hồn lực của tông thủ cường hành sắp xếp sang một bên, mấy người cùng nhau đi được ngàn trượng thì một tòa thạch điện cự đại xuất hiện ở trước mắt tông thủ, thạch điện khôi vĩ phiêu phù giữa không trung. Nếu đứng trên không trung nhìn xuống có thể phát hiện sau nó là một tòa kiến trúc, nhưng đã hoang vu và bị tàn phá. Rất nhiều địa phương chỉ còn là một mảnh phế tích, trong đó đại bộ phận đều ẩn một tầng ngũ sắc quang màng không nhìn rõ hình dạng lắm, lại dùng linh giác cảm ứng thì có thể cảm giác không gian này là một linh trận khổng lồ phân cách trở thành mảnh vỡ. Trước cửa điện còn tụ tập trăm nhân ảnh chia làm mười mấy nhóm chiếm cứ một góc, vừa mới đến tận đây. Tông thủ thì có thể cảm giác được lôi đình dực dao tiềm phục trên cánh tay hắn đang than nhẹ một tiếng như muốn bay lên trời, mà tông nguyên bên kia cũng như có điều suy nghĩ, nơi này là một trong thượng cổ long điện, tông thủ ừ một tiếng, xem như trả lời. Lôi đình dực dao của hắn có thể cảm giác được, long hồn trên người tông nguyên tự nhiên cũng sẽ phản ứng, thời cổ đại, thế giới long tộc cực kỳ cường thịnh, là một trong chúa tể vân giới mãi tới khi vân hoang dị biến của vân giới khiến rất nhiều thế giới cường hành xâm nhập. Nhiều lần chịu trọng thương cuối cùng cả tộc vội vàng thối lui ra khỏi bên ngoài vân giới, mà Long Điện chính là một trong phế tích Long tộc lưu lại nghe nói là thánh địa của Long tộc. Toàn bộ vân giới chỉ có 9 cái, đây cũng là nguyên nhân mà tông thủ nhận, một mặt là thuận tiện, một mặt khác là có chỗ tốt, nếu có thể ở bên trong tìm được cái gì đó tốt đối với lôi đình dực giao thì nhất định phải vào. Tông thủ ngự kiếm tiến vào cửa thạch điện, hắn dùng lệnh bài che khuôn mặt của mình rồi lấy thân phận tông thủ bước tới bên ngoài bậc thang. Chuyện lần này chỉ cần hoàn thành là được, vô luận là tông thủ hay là đàm thu cũng không sao, yêu cầu trong ngọc giản cũng tận lực không muốn có quan hệ gì với thương sinh đạo. Tông thủ ngưng mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy mọi người nơi này cũng đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang, có một số người mắt lộ hàn ý, trong lúc mơ hồ tản ra sát cơ. Tông thủ không ngoài ý muốn, hôm nay không chỉ là danh tự đàm thu chiến đang cùng tuyệt dục đã vang danh vân giới, danh tiếng của tông thủ cũng đồng dạng là thanh danh lan xa. Đặc biệt là phiến địa vực Đông Lâm vân giới này, căn bản là mỗi người đều biết, Đặc biệt Đại Tông Đông Lâm đã bị thua thiệt trong tay hắn, sớm đã hận không thể ăn thịt lột da hắn. Có câu thế nào nhỉ? Người có tên, cây có bóng. Tông thủ cười khinh thường, không thèm để ý, tiếp tục đi tuần tra bốn phía. Sau đó ánh mắt hắn hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ba bóng người ở góc bên trái kia thì có hai người quen, một người khác hình như cũng quen. Lúc này dùng thân phận tông thủ tới quả nhiên là đúng đắn. Đi nhanh trực tiếp đứng ở trước mặt một nam hai nữ, nhìn thấy tông thủ, trên mặt hai nữ hài lộ vẻ vui mừng, còn người còn lại khuôn mặt kinh ngạc xen lẫn mờ mịt. Đúng là trùng hợp, cô cùng hai vị hữu duyên. Phi Sương, Phi Hàn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhị nữ đương nhiên là tỷ muội Diệp Phi Sương cùng Diệp Phi Hàn, vài năm trước đó gặp ở Thủy Tiên Hồ, hơn hai năm không gặp, hai nàng đều đạt tới lục giai chi cảnh. Vô luận dáng người diện mạo đều giống hai năm trước không có gì biến hóa, vẫn có bộ dáng 15, còn có người thanh niên bên cạnh sắc mặt lạnh lùng, con ngươi màu xanh da trời không biểu lộ. Tông thủ nhìn người này sau đó ánh mắt cũng có chút nheo lại, vị này chắc là thúc phụ hai tỷ muội các ngươi muốn tìm. Hắn đã có chính thành nắm chắc xác định người này chính là Hàn Giao trong hồ Thủy Tiên. Nói như vậy tỷ muội Phi Hàn Phi Sương quả nhiên là long tộc nhất mạch. Nhưng vì sao có thể biến hóa sớm như vậy, Phi Sương, Phi Hàn? Ai cho ngươi gọi tên chúng ta? Chúng ta và ngươi không có thân cận như vậy. Thần sắc Diệp Phi Sương biến đổi lại khôi phục lạnh như băng. Tiếp theo ẩn hàm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đây chỉ là một nô bộc nhà ta mà thôi. Sao có thể là thúc phụ của ta? Tông thủ giật mình trong lòng. Trách không được vừa rồi cảm giác có chút không đúng. Lúc trước rời đi từ giữa hồ chưa từng nhìn băng đảo ở trong hồ. Ký ức của hắn vẫn còn mới. Mà người thanh niên trước mắt tạo ra áp lực không đáng nhắc tới. Có thể nói là trực tiếp xem nhẹ. Phi Hàn bên kia sững sờ một lát rồi mới hơi cà lăm chỉ vào tông thủ nói. Ngươi thật sự là thủ đệ, tông thủ. Tông Nguyên đã sớm sinh lòng bất mãn. Lúc này nghe vậy lập tức nhíu mày. Làm càn. Quân thượng nhà ta là yêu vương Càn Thiên Sơn. Ngươi là người phương nào dám gọi thẳng tên của điện hạ? Diệp Phi Hàn lại càng hoảng sợ, khí tức cũng theo đó cứng lại, mang theo cảm giác không tin tưởng. Hai năm trước tông thủ chỉ là mới vừa vào tiên thiên mà thôi, lúc này đã là thất giai, khí thế càng khiếp người. Hắn đứng ở nơi đó ngoại trừ nụ cười có vẻ đáng ghét thì thật có vài phần ung dung cao quý. Tông thủ này chẳng lẽ thật sự là Càn Thiên Sơn yêu vương? Không được gọi thủ đệ thì gọi là ca ca. Quả nhiên Phi Hàn muội muội đáng yêu hơn. Vừa nói tông thủ vừa cười nhéo nhéo khuôn mặt Diệp Phi Hàn. Trong lòng thoáng đắc ý, hai năm rưỡi không gặp, mình vẫn cao hơn nha đầu kia. Chương 627, Long Linh Huyết Sinh. 2. Diệp Phi Sương đẩy mạnh cánh tay hắn một cái khỏi má Phi Hàn, vẻ mặt lạnh lẽo nói, ngươi tới nơi này làm gì? Hẳn là cũng rình mò di bảo long tộc trộm mộ phải không? Ngươi nói như vậy thì cũng có thể. Chẳng lẽ Phi Sương tiểu thư lại không phải? Một câu này khiến khí tức Diệp Phi Sương cứng lại. Tông thủ xuất ra ngọc giản nhoáng một cái trước mặt Diệp Phi Sương, lập tức long vân dài hẹp thoáng hiện, thứ này không biết ngươi có nhận ra hay không. Diệp Phi Sương giật mình nhìn kỹ một chút, bên trên ngọc giản có khắc long vân ấn ký thì kinh ngạc hỏi, thứ này làm sao có thể ở trong tay ngươi. Tông thủ cười cười, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Dựa theo nhắc nhở ở bên trong ngọc giản, tông thủ đến bên này chính là chờ mấy vị long tộc tiến hành viện thủ. Từ trong long điện lấy ra một đồ vật là được, vì thế ta mới nói, lần này là trùng hợp, hắn cũng không còn ngờ tới. Ba người này rõ ràng đều biết trong ngọc giản có một loại bí pháp đặc thù công nhận long tộc, lúc này hơn phân nửa là không dùng được rồi. Trước kia hắn nhớ trên đầu hai tỷ muội đều có cái sừng nhỏ, lúc này không biết là thi triển thủ đoạn gì mà biến mất không thấy. Diệp Phi Sương bán tính bán nghi như cũ, Diệp thị ta xin giúp đỡ là thương sinh đạo. Hơn nữa xin một thất giai tu sĩ dưới 20 tuổi hữu duyên long tộc không có liên quan tới tông thủ ngươi. Đột nhiên ẩn có điều ngộ ra, Diệp Phi Sương trợn to mắt, thì ra là thế, tông thủ ngươi là. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tông thủ đem ngón trỏ đặt ở bên môi ra hiệu, chớ có lên tiếng. Diệp Phi Sương nhíu nhíu mày, cũng kịp thời ngừng lại, lúc nàng nói chuyện tuy đã có linh pháp cấm chế phòng người nghe lén nên cũng không dám nhiều lời. Hừ lạnh một tiếng về sau, vẻ mặt Diệp Phi Sương lộ sự châm chọc. Dùng thân phận này tới, ước chừng cung chủ các ngươi không nguyện cùng Diệp gia ta có quan hệ gì. Thật không biết tổ mẫu đại nhân vì sao muốn chọn các ngươi là minh hữu. Tông thủ không hiểu Diệp Phi Sương đang nói cái gì. Trong lòng hối hận sớm biết như thế, nên tìm Hàn Phương cẩn thận hỏi một chút. Hắn thầm nghĩ long tộc nhất mạch chẳng lẽ cũng có thời mãn kinh hoặc là Diệp Phi Sương tới tháng. Nói chuyện bốp chát gì vậy, dứt khoát không để ý tới nàng,

đạo huynh nhiệt tình vì lợi ích chung, lời ấy chính là lẽ phải. Phương Minh đạo huynh danh truyền vân giới, lần này Long Điện mở ra, chúng ta đang cần một kẻ chủ trì. Không bằng cùng nhau làm phiền Phương Minh đạo huynh như thế nào, đạo huynh nào có điều gì không tin được, tông thủ ở bên nghe nhưng trong lòng thì hiếu kỳ, người này rốt cuộc là ai? Hình như thanh danh rất tốt, hắn tuy nhập thương sinh đạo nhưng hai năm qua đều dốc lòng tu hành nghiên cứu kiếm đạo linh pháp, đều là không rảnh phân tâm. Mà kiếp trước tuy là trong trò chơi thần hoàng phong sinh thủy khởi nhưng đối với danh tự người này thật sự là rất lạ lẫm. Diệp Phi Sương thở phào nhẹ nhõm, thì ra hắn chính là Phương Minh. Tiếp theo thấy tông thủ vẻ mờ mịt, lập tức cười lạnh một tiếng, hổ thay cho ngươi làm đệ tử thủ tịch Vạn Ma Tông, vua của một nước Càn Thiên Sơn như thế nào kiến thức ngắn hơn cả ta. Phương Minh ở vân giới thanh danh không tệ, xử sự công chính. Ngay cả một ít đệ tử ma đạo cũng bội phục. Nếu là hắn, chuyến đi lần này nhất định sẽ ít tranh đấu. Tông thủ im lặng, nhớ rõ hai năm trước đó, hắn còn cười nàng này bất đồng thế sự, không ngờ phong thủy luân chuyển tới phiên Diệp Phi Sương cười nhạo hắn, thương sinh đạo trong mắt tại thế nhân đồng đẳng với ma đạo. Thống lĩnh tam tông sáu môn, đứng đầu vô số đệ tử ma môn, dĩ nhiên Vạn Ma Tông là biệt xưng của thương sinh đạo, lại thấy vậy Phương Minh khiêm tốn vài câu thì nghiễm nhiên tự cho mình là thủ lĩnh. Vượt quá dự kiến của tông thủ chính là 200 vị ma môn đệ tử, rõ ràng không có một ai phản đối ý. Tông thủ cười cười, không để ý tới, một bên vừa chờ, một bên trêu chọc Phi Hàn. Dựa theo thuyết pháp của Diệp Phi Sương, cửa điện nơi này hai canh giờ sau, tức giờ thìn sẽ mở ra. Linh trận nơi này khống chế Long Điện từ 130.000 năm trước, gần đây cũng như thế. Mỗi 3 năm mùng 1 tháng 9 giờ thìn mở, gần 3 canh giờ sau, tức giờ Tý Hợp. Tân sinh Long tộc 10 tuổi được đưa tới đây tiếp nhận tổ Long chúc phúc tu tập thần thông truyền thừa của Long tộc. Hơn phân nửa Long tộc sắp chết cũng chọn Long Điện làm nơi nghỉ ngơi. Lần này Long Điện mở ra kỳ thật chỉ là một lần thử nước của chư tông mà thôi. Đệ tử tinh anh phái tới chỉ muốn biết tình hình cụ thể ở bên trong Long Điện. Tán tu tới rất ít, làm cho tông thủ im lặng chính là hai canh giờ. Sơ tuyết mơ mơ màng màng tỉnh một lần thì lại lần nữa ngủ. Ngủ vô cùng ngon, hồn nhiên không nhìn chính mình nằm ở dưới đất. Sớm biết như thế thì để nha đầu này ở trong nhà còn hơn, mang đi lại trở thành vướng víu. Trong lòng tông thủ lại cảm giác kỳ quái, cũng không biết sơ tuyết đến cùng làm sao thích ngủ như thế. 12 canh giờ chỉ có 1/6 thời gian là tỉnh dậy, cho dù là dậy thì cũng không thể biến thành như vậy chứ. Diệp Phi Hàn bên kia cũng dùng ánh mắt thỉnh thoảng quét tới, tông thủ đành phải giả bộ như không biết, vẻ mặt sâu xa khó hiểu. 2 canh giờ sau, quả nhiên cửa điện mở rộng ra. Một đám người lập tức nối đuôi nhau mà vào, tông thủ cũng theo ở phía sau đi vào cửa điện, chỉ thấy ở trong điện này thật không có rách nát như bên ngoài, rất sạch sẽ, xà nhà bốn phía đều có khắc phù điêu hình rồng. Chỉ là cực kỳ rộng lớn, dù sao cũng là Long Điện để dung nạp 1.800 đầu cự long, điện đường ở sâu bên trong có một đầu cự long vô cùng uy nghiêm, cự long bình thường chỉ có ngũ trảo nhưng nó thì có 9 trảo, đầu có 4 giác, phản phất là giống như còn sống. Một cổ áp bách không kém tiên đạo tu sĩ áp xuống, bốn phía trống trải vô cùng, trong điện là một đống bừa bộn. Thời điểm Long tộc rút khỏi vân giới hẳn là cực kỳ vội vàng, tông thủ hy vọng chỉ thấy chung quanh một ít quý trọng tài liệu. Trong điện có 16 cái thạch trụ bằng ngọc nhìn bình thường nhưng chính là huyền kim ngọc chế thành, không dưới cấp bậc linh vật. Tông thủ suy đoán cho dù với tài phú của Long tộc, đối với vài chục vạn cân huyền kim ngọc dùng để luyện khí có lẽ cũng không quá để ý. Cột đá chính là một linh trận trong đầu mối vào Long Điện, không ai ngốc đi động vào, ai nấy tham lam nhìn về bốn phía tìm kiếm linh tài, chư vị cẩn thận. Chánh điện ngược lại vô cùng hung hiểm. Vật ở nơi đây, trong vòng 3 năm, không được khinh động, Phương Minh nhắc nhở một câu khiến cho mọi người tỉnh lại, hắn nói tiếp, ta vừa rồi dùng đại minh xu dịch lý pháp tế xem lỗ hổng linh trận hẳn là bên trái, mọi người nghe vậy đều nhìn sang bên trái, chỉ thấy nơi đó có một chỗ chênh lệch. Chốc lát sau 10 người am hiểu trận đạo trong đám người cũng giãn lông mày, một người cười nói, quả nhiên là bên trái. Tạo nghệ trận đạo của Phương Minh đạo huynh quả nhiên rất cao minh, Phương Minh khiêm tốn cười cười, lập tức đầu tiên dẫm chân đi vào cửa đá bên trái. Một đường là cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi thiên môn rồi tới một hành lang dài bằng đá, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt là cánh rừng rộng rãi, bất quá so với trong điện thì tại đây suy bại rất nhiều, cây cối bên trong phần lớn đã chết héo. Tông thủ cùng mấy người tông nguyên theo ở phía sau, sau khi ra khỏi hành lang đá, chỉ thấy Phương Minh suy ngẫm một lát rồi bước đi về phía đông, một phần là đi theo người này, một bộ phận khá quét nhìn mọi nơi rồi lặng yên không một tiếng động tán đi vào trong rừng cây, Hơn 600 người thoáng cái đã ít đi hơn phân nửa. Công thủ theo đằng sau Phương Minh hồi lâu thì cảm giác tay áo của mình giật giạt, quay đầu lại chỉ thấy Diệp Phi Sương nháy mắt ra hiệu. Công thủ ngầm hiểu đi theo Phi Sương, phi hàng về hướng khác. Hồi lâu sau mới phát hiện hai nữ đối với nơi này vô cùng quen thuộc giống như trong nhà mình. Ra khỏi tầm mắt đám người kia thì dứt khoát ngự không mà đi, một đường chạy như bay. Công thủ theo ở phía sau không khỏi kinh hãi lạnh mình hồi lâu, linh trận bên trong Long Điện rõ ràng cho thấy liên quan đến không gian. Không cẩn thận đụng vào cấm chế chỉ sợ sẽ bị linh trận phát động, không gian loạn lưu sẽ làm thịt thân thể mình ngay. Cũng may đoạn đường này bình yên vô sự, chỉ là thanh niên băng con mắt thủy chung chưa từng nói chuyện, thần sắc yên lặng, ngay cả tông thủ chào hỏi cũng không để ý tới. Tông thủ vốn đang cho rằng đầu băng giao này trời sinh lãnh ngạo, lúc này mới phát giác, ánh mắt người này căn bản chính là ngây ngốc tựa hồ không có tư tưởng, phản phất tương tự khôi lỗi trong trí nhớ của hắn. Chương 629, không giảng đạo lý. 1. Trong lòng tông thủ không khỏi càng nghi hoặc, tỷ muội Diệp thị đến cùng là lai lịch thế nào, bay trọn vẹn hai khắc ước chừng hơn 200 dặm đường. Trước mắt rốt cục xuất hiện một cái động quật, tông thủ nhìn bảng hiệu bên trên động quật chỉ thấy phía trên kia có những chữ, quẩn đan động, hắn không khỏi sững sờ, long tộc các ngươi cũng biết luyện đan. Diệp Phi Sương nhẹ nhàng mỉm cười, long tộc cũng là bách thú chi linh. Làm sao lại không luyện đan? Chỉ là long tộc có tư chất này rất ít. Tông thủ thì không tin, tiếp tục dùng ánh mắt quái dị nhìn chăm chú. Diệp Phi Sương bất đắc dĩ, đành phải nói, có thật. Bất quá cũng không phải ở trong chính Đại Long Điện. Long tộc chúng ta nếu không biết cũng sẽ mời linh sư nhân tộc các ngươi tới. Tông thủ thầm nghĩ quả là thế rồi bật cười một tiếng. Bất quá cái chữ mời với chữ bắt thì thích hợp hơn. Thời kỳ long tộc toàn thịnh có lẽ sẽ không khách khí với tu sĩ đối với nhân loại. Bước vào Uẩn Đan Động, chỉ thấy tầng ngoài cùng chính là một cái đan cực kỳ rộng lớn, có hơn 20 thi hài nhân loại tu sĩ tọa hóa, còn có hai cái long cốt cũng đồng dạng chỉ còn xương ở một bên, 30 lò đan đều đổ vật ra đất địa động hỏa dưới cửa đã không còn diễm tức. Không có linh năng cung ứng hiển nhiên linh diễm luyện đan tại đây đã không còn, ngoài ra hai bên còn có hơn 60 gian quật thất. Có rất nhiều tĩnh thất dùng để tu hành, có rất nhiều đan thất cao giai độc lập, bên trong có mấy cổ thi hài. Thi cốt bảo tồn nguyên vẹn hơn bên ngoài, trên thi cốt còn ẩn ẩn tản ra ngọc trạch, rõ ràng cho thấy là tu sĩ tiên cảnh. Những cường giả này bước vào tiên đạo chi môn đều có năng lực xuyên thẳng qua không gian. Chỉ cần không có long tộc trông coi thì có thể trốn dễ dàng, nhưng chẳng biết tại sao bị chết ở nơi đây. Cẩn thận quan sát lại có thể thấy được một ít vết thương hẳn là đã chết vì đấu pháp, hơn phân nửa không phải long tộc mà là linh khí pháp bảo của nhân tộc tu sĩ tạo thành thương thế. Hơn 10 gian đan thất cũng có dấu vết kịch chiến, công thủ nhìn những thi hài này không khỏi là thở dài một tiếng. Hắn nên nói như thế nào mới tốt? Không chết trong tay long tộc, cuối cùng bị tu sĩ đồng tộc giết chết, lại tìm tòi một phen nhưng lại không có gì đáng giá, những dược liệu bên trong đan đỉnh đều đã vứt đi mà những tu sĩ này cũng không có chút tiền bạc gì ra hồn, chỉ có mấy cái tiểu túi càn khôn, đều là bởi vì tuế nguyệt trôi qua, thời gian quá lâu mà mục nát hết. Có vài món pháp bảo linh quang ảm đạm và đan đỉnh bị hai phe ăn chia, những pháp bảo này kỳ thật đều đã xem như hủy bỏ. Bất quá nếu có luyện khí sư cao minh phân giải thì nó vẫn là tài liệu cực kỳ trân quý. Diệp Phi Sương sưu tầm một phen không có kết quả thì đứng ở một chỗ trước cửa đá, nàng không ngừng đánh ra linh quyết kích phát ra linh trận cỡ nhỏ nơi cửa rồi sau đó từng chút một phá giải. Công thủ bớt thời giờ đem những thi hài này di chuyển đến bên ngoài động quật chôn xem như nhập thổ vi an. Về phần những xương cốt long này hắn cũng thu lấy, khi hắn trở lại cửa đá thì Diệp Phi Sương đã phá vỡ cấm chế, bên trong tràn đầy thạch giá, liếc nhìn lại có vô số dược bình. Tông thủ lại vô tâm động ý tiện tay mở ra một dược bình xem xét, chỉ thấy bên trong hoặc là tất cả đều mùi nấm mốc hoặc là đen xì khó ngửi, linh đan cấp càng thấp càng không cách nào bảo trì quá lâu. Vạn năm qua cũng không có người động vào, không thể nào còn có bảo tồn linh đan nguyên vẹn được, Diệp Phi Sương cũng không có để ý tới vật nơi đây. Nàng trực tiếp đi vào bên trong, mãi tới khi đứng trước một thạch bích quan sát. Sau đó là ánh mắt hơi sáng lên bước vào bên trong, tông thủ không khỏi nhướng mày, một bên theo sát phía sau, một bên cười hỏi Diệp Phi Hàn, chẳng lẽ trước kia tỷ muội các ngươi đã tới đây? Thần sắc Diệp Phi Hàn mờ mịt lắc đầu, Phi Hàn chưa từng tới, bất quá ký ức tại đây có chút mơ hồ, Phi Sương tỷ tỷ biết nhiều hơn ta. Trong lòng tông thủ hơi nhảy lên, chẳng lẽ là sinh ra đã có ký ức? Truyền thừa thần thông thì không nói nhưng tình hình bên trong Long Điện đều nhớ rõ ràng. Huyết mạch của hai người này thật là kỳ quái, Chẳng lẽ là chân long đẳng cấp cao, làm sao có thể? Đi vào thạch bích thấy Diệp Phi Sương mang vẻ trào phúng quay đầu lại châm chọc, tìm muội muội ta nói chuyện có thú vị không? Tông thủ cục một tiếng, xấu hổ dời mắt. Nơi này cũng là một đan thất, cực kỳ nhỏ hẹp. Đồng dạng có mấy cái thạch giá, bình thuốc thì rải rác hơn 10. Ánh mắt tông thủ hơi sáng lên mở một cái dược bình, lập tức một cổ linh năng nồng đậm nhảy vào mũi. Những thứ này đều là pháp đan cấp thấp. Làm sao phân chia, liên tiếp 10 cái dược bình đều là như thế, có cái vứt đi, có cái mở ra, viên đan dược bên trong phản phất muốn xông ra ngoài. Linh khí linh đan vân giới đều là lúc luyện khí luyện đan bên trong khí cơ cấu ra một linh trận, mà pháp đan pháp bảo thì là sáp nhập vào pháp tắc chi lực. Loại pháp đan cấp thấp này đã sơ bộ có năng lực nghịch sinh tử, đoạt tạo hóa. Đan dược đẳng cấp càng cao thì linh tính lại càng mạnh. Theo lời kể thì một ít tiên đan bình thường đều có cửu khiếu, có thần trí của mình, có thể hóa thành hình người. 200 cái dược bình có một nửa được bảo tồn. Diệp Phi Sương cũng cầm đám đan dược thần sắc ảm đạm nói, một người một nửa là được. Ngươi cũng không cần phải cao hứng như vậy, linh đan tại đây đều là đặc biệt của long tộc. Nhân tộc tu sĩ, tuyệt không ăn được. Long tộc sớm không có ở vân giới, ngươi muốn bán cũng không xong. Tông thủ cười cười không nói, mặc dù là như thế nhưng trên cánh tay hắn còn ẩn nút lôi đình dực dao. Tông Nguyên có lôi đình chi long, sơ tuyết có thanh ly đều cần dùng đến. Lại nhìn Phi Hàn, chỉ thấy cô gái nhỏ này thần sắc ảm đạm. Tông thủ không khỏi nhíu mày, nhưng mà không tìm được long linh huyết sinh đan. Thứ này chẳng lẽ chỉ có nơi này có, ở trong quẩn đan quật chỉ có nửa thành khả năng, tới nơi này thử xem thôi. Bất quá tại Long Điện truyền thừa chi địa, Long Điện truyền thừa chi địa thì nhất định là có, chỉ là có chút khó giải quyết. Nói đến chỗ này, Diệp Phi Sương ngự không bay lên, chúng ta đi Long Hình Đài trước, binh khí chỗ đó tuyệt không thể rơi vào trong tay người của Tuyệt Long Thành, cũng không thể để ma môn lấy được. Tông thủ sao cũng được đi theo sau lưng nàng, từ khi hồn thức của hắn tu vi đến thất giai, cuối cùng không cần đi vài bước thì thở. Ngự kiếm mà đi xuyên thẳng qua ngàn dặm, 3 ngày 3 đêm cũng không sao. Long Hình Đài ở phía tây Long Điện, là một bệ đá huyết sắc vô cùng lớn. Một canh giờ về sau, hắn cùng với Diệp Phi Sương vòng một vòng tròn, tránh đi linh trận phong tỏa. Chưa tới gần cũng cảm giác một cổ oán khí huyết sắc thực chất hóa xông lên trời. Chương 630, không giảng đạo lý. 2. Trung ương là mộ con dao cầu cục lớn, bên cạnh có một số hình cụ, hai cái búa lớn, hai ngân câu, còn có một chút đinh dài tử kim sắc cũng có cảm giác là oán khí trùng thiên. Đi đến phụ cận, thậm chí nhìn phía trên binh khí mơ hồ có long ảnh quấn quanh, lôi đình dực dao bên trên cánh tay tông thủ co lại thành một đoàn, long vân nhanh chóng biến mất, Phi Sương, Phi Hàn cũng không dám tới gần. Chỉ có thể dùng mắt trông mong nhìn tông thủ, ngay cả thanh niên bị băng một mắt thần sắc ngu ngơ giờ phút này trên mặt cũng hiện ra vài phần sợ hãi theo bản năng. Tông thủ giật mình, trong lòng thầm nghĩ trách không được Diệp Phi Sương nói hình cụ long tộc tuyệt không thể rơi vào tay Tuyệt Long Thành. Tàn sát quá nhiều long tộc, những hình cụ này quanh năm bị long huyết đổ vào, tự nhiên có thể khắc chế long tộc, bị người của ma môn lấy đi có thể luyện chế tuyệt đỉnh ma bảo. Trác đao, dao cầu, tự nhiên là dùng để chặt đầu, cái búa lớn hẳn là để chặt tứ chi, hai cái ngân câu hẳn là để cắt gân, về phần cái đinh dài thì không cần phải nói, tay đứt ruột xót, cổ nhân tra tấn thích dùng cái đinh đóng xuyên qua ngón chân của tội phạm. Nghe nói thủ đoạn này truyền từ long tộc ra. Tông thủ còn chưa kịp nhìn kỹ thì sinh lòng dị triệu. Không chút do dự đánh ra mấy cái linh phù, đây là nhiếp vật phù, những binh khí đặc thù này xem như pháp bảo thượng phẩm, đều là nặng đạt mấy ngàn vạn cân. Thực tế đoạn long trắc ít nhất nặng 300 triệu cân, trầm trọng vô cùng, dùng lực của hắn không thể lay động được, chỉ có thể dùng nhiếp vật phù thu vào túi càn khôn, nhưng mới vừa vặn để vào túi càn khôn hồi lâu lắc lư, bị oán sát chi lực trùng kích dường như muốn nổ, tông thủ hơi kinh hãi. Cũng may trên người còn có không gian linh giới hoàng. Hắn đành phải cho những vật này vào trong linh giới hoàng, những hình cụ long tộc này vừa mới cất kỹ. Sau lưng tông thủ xuất hiện mấy cái khí tức mơ hồ, năm hắc y nhân hắc y đạp không hoặc ngự bay nhanh tới, năm người kia rơi xuống, trông thấy mấy người tông thủ nơi này đều là ngẩn người. Hình như không nghĩ tới rõ ràng còn có người có thế nhanh hơn so với bọn hắn một bước. Tiếp theo khi trông thấy trên hình đài không có gì thì nhíu mày, lộ ra vẻ giận dữ. Một vị nam tử rơi xuống phụ cận bước ra một bước, có vẻ là thủ lĩnh của mấy người lạnh lùng nhìn tông thủ, ngươi là Càn Thiên Yêu Vương tông thủ. Hình cụ nơi này không có quan hệ với Càn Thiên Sơn ngươi, có thể trả lại hình cụ long tộc cho Tuyệt Long Thành trả lại cho ta không? Tự nhiên, tại hạ cũng sẽ xuất ra bảo vật phù hợp để đổi, tuyệt sẽ không để cho điện hạ chịu thiệt. Tông thủ không nói chuyện, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu về phía hắn. Nam tử áo đen giận dữ về sau lại đè nén xuống, chúng ta tới đây là vì vật này, nếu điện hạ không chịu bỏ qua thì mấy người ta đây thật sự không tiện ăn nói. Long ảnh lão nhân tuy mạnh, nhưng tuyệt long thành ta chưa hẳn quan tâm, điện hạ hãy nghĩ lại, những lời này chẳng lẽ là đang uy hiếp cô. Tông thủ cười cười, quan trạch trong mắt biến ảo, khí tức nam tử áo đen cứng lại. Chỉ cảm thấy khí tức tông thủ lúc này nguy hiểm dị thường, bất quá thấy kẻ này là hồn lực thất giai mà thôi. Thậm chí còn không ngưng tụ ra thiên phù, chỉ có nam tử băng một mắt lộ khí tức cửu giai làm hắn hơi có chút kiên kỵ, thực sự chỉ là kiên kỵ mà thôi. Bốn thất giai, một cửu giai, thực lực song phương tối đa cũng chỉ ngang tay. Về phần hai nữ hài, hắn càng không đặt ở trong mắt. Nhìn đám người tông thủ, khóe môi của hắn nhếch lên nói như vậy có chút hơi quá. Phong cách tuyệt long thành ta là rất nói đạo lý, xin điện hạ cho giá. Nghe nói Càn Thiên Sơn điện hạ hôm nay nguy nan, hẳn là không muốn có thêm cường địch, lời còn chưa dứt trong nháy mắt, chỉ thấy tông thủ lắc đầu, nhưng cô không thích giảng đạo lý với người khác. Tay áo tông thủ phất một cái, bạch quang lao ra hóa thành vài đạo nhận quang khó có thể nhìn rõ trùng kích tới, đồng tử của nam tử áo đen co rụt lại, vô thức cảm giác vô cùng kinh hãi. Thân hình nhanh lùi lại, kiếm quang chém ra giao kích với bạch quang phát ra liên tiếp 6 âm thanh nổ tung. Không biết là ám khí gì, cuối cùng là mạo hiểm vô cùng bắn ra, nhưng một đạo cuối cùng lại ngăn cản không nổi, một lưỡi đao màu trắng bạc lóe lên xẹt ngang cổ hắn, lập tức huyết dịch tuôn ra như suối. Lúc này bên cạnh hai gã bát giai võ tôn vừa mới phản ứng qua đây, hướng phía trước bước ra mấy bước, sau đó, bi rống một tiếng, lập tức dẫn tới nơi đây phong vân biến sắc, nội linh năng 10 vạn trượng điên cuồng phun ra, hai cổ sát ý mạnh mẽ tuyệt đối đã đem Hàm Hy vững vàng tập trung, bất quá còn chưa có xuất thủ. Đã lại nghe được một tiếng long khiếu, tiền phương lôi quang chợt lóe, đầy trời thương ảnh, mang theo tử sắc lôi đình, theo sau mà đến, đem thân ảnh hai người đều bao phủ ở bên trong, trong mắt Hàm Hy còn lại là tử mang thành lệ. Binh khí ở trước mắt hai người cùng với tử lôi thương của Tông Nguyên giao kích trong chốc lát, lại chớp động lần nữa, hóa thành một điểm bạch quang. Ở trong cương khí rung động đi xuyên qua, hai đôi đao tí, nhận ảnh xoay tròn, đúng là từ bên trong thân thể một người xuyên thấu mà ra. Đem ngũ tạng lục phủ của đối phương đều cắn thành phấn toái. Phía sau hai linh sư của Tuyệt Long Thành đã sớm vào trước khi Hắc Y Nam tử bị chém rơi đầu, cũng cảm thấy kinh hãi, không chút do dự bắt đầu triệu hoán hộ giá, đều tự vỗ lên túi linh thú, lập tức liền có hai con thất giai hiện thân, bảo vệ ở phía trước hai người, lại ném ra mấy khối hồn thạch, niệm động chân ngôn, linh quyết dẫn dắt kêu gọi mấy con bát giai hồn thú lần lượt bị triệu ra. Trong giây lát, đã đem bản thân bảo vệ nghiêm kín. Một người bên trái đang muốn thi triển linh pháp, nhưng chỉ mới vừa khó khăn đem hỏa hệ linh năng ở xung quanh, thu hút qua. Đã biến sắc, trở nên vô cùng trắng bệch, một đạo nhận ảnh, không hề có dấu hiệu, bỗng nhiên đã xuất hiện ở bên cạnh người hắn, vô thanh vô tức, thẳng đến đem linh phù hộ thân của hắn, hết thảy đánh bại, lúc này mới bị phát hiện, người này cả kinh, nguyên hồn định thoát khỏi nhục thân, vọt lên không trung. Kiếm ảnh lại như hình với bóng theo sát tới. Đâm vào trong hồn, thân kiếm tràn đầy chân lực đâm mạnh một cái, đã đem nguyên hồn khó khăn lắm mới hóa thành hình người này chém thành mạt phấn. Tên còn lại thấy thế liền đại kinh thất sắc, vô ý thức đã muốn ngự không bay lên, chạy thoát về phía xa. Nhưng là vừa mới bay lên đến ba trượng trên không trung, chỉ thấy phía dưới tông thủ hướng phía bên này, bỗng nhiên mỉm cười. Giây lát sau, chỉ thấy lại là bốn điếm ngân quang lấp lánh, mạnh mẽ xuyên thấu mà đến. Lúc ban đầu, hắn còn chỉ là hơi chút cảnh giác. Nhưng bốn đạo đao quang trước sau phóng đến kia, mơ hồ càng ấn hàm một đạo kiếm ý cực hạn, đi tới phụ cận, chương 631, Long Điện. Vô luận hắn thay đổi phương hướng ra sao, né tránh thế nào, cũng đều không thể lẩn tránh được, lúc này tựa như đã lâm vào tuyệt vọng. Hai đầu linh thú thú nhận hộ giá, trực tiếp bị một đạo đao ảnh phía trước chém giết trong nháy mắt, hai kiện bát giai linh khí tạm thời dùng để chống đỡ cũng bị đao thứ hai và đao thứ ba tới sau đó lần lượt trảm sát. Một đạo cuối cùng cũng xông thẳng vào mi tâm của hắn, mạnh mẽ xuyên thấu, sau đó kiếm ý kia đã mạnh mẽ bạo phát. Cả phiến phi đao cũng lập tức bạo tán ra vô số mảnh nhỏ. Đem đầu hắn trực tiếp nổ thành bột mịn. Ngay cả nguyên hồn cũng chưa kịp chạy trốn, đã ở dưới kiếm ý hạo hãn trùng kích mà không ngừng toái diệt tan vỡ. Chỉ mấy lần hô hấp, long hình trên đài này đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Một vị bát giai võ tu cuối cùng cũng bị Hàm Hy và Tông Nguyên hợp lực, đem một thương kích sát, cả thân thể bị lôi lực cuồng bạo triệt để nổ thành mảnh nhỏ huyết nhục. Từ đầu tới cuối, Diệp Phi Sương và Diệp Phi Hàn đều là đứng ở bên, ngây ngốc nhìn, đợi đến khi hai người muốn đến giúp đỡ, thì năm bát giai cường giả của Tuyệt Long Thành đã chết hết toàn bộ rồi, vì vậy trên võ đài Long Hình này lại là một trận vắng vẻ. Sau một lát, Diệp Phi Sương mới khuôn mặt có chút cứng ngắc miễn cường cười nói, kỳ thực vừa rồi, đám người của Tuyệt Long Thành này không dám động thủ, tông thủ có chút kinh ngạc, sau đó tự cười mà như không cười, nhìn Diệp Phi Sương một cái, cô biết, bọn họ tự nhiên không dám, dự định của năm người này, hắn tất nhiên là trong lòng hiểu rõ. Dự định là uy hiếp không được, vậy thì tạm thời buông tha, sau này lại làm ra chủ ý khác, xem tại TUNGHOANHCOM. Bất quá cũng chính vì như thế, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mấy người này còn sống rời khỏi. Diệp Phi Sương thoáng chần chờ, trong miệng mới lại ấp úng lần nữa nói, những người này tại Tuyệt Long Thành thân phận bất phàm, chí ít cũng là đô thống nhất cấp, công thủ thần tình càng là cổ quái, lúc này cô đế cho bọn chúng chạy, sau này Tuyệt Long Thành sẽ không tìm chúng ta phiền toái chứ. Hắn cùng với Tuyệt Long Thành chí ít còn có hai đoạn ân oán chưa giải đây. Lại thêm một lần này nữa, sau đây xem như là tử địch cũng không quá đáng, năm tên bát giai, thực lực không nhỏ. Hắn mặc dù không đế tâm, trên miệng ít nhiều cũng là có phiền toái, nếu đã là tử địch, như vậy thực lực của đối thủ này tự nhiên có thể tiêu giảm thì cứ tiêu giảm một ít, hắn muốn lấy đức thu phục người, cũng phải tùy đối tượng, may mà đây không phải trò chơi, không thể sống lại. Vạn năm sau những đối thủ ở trong thần hoàng du hí kia, vô luận hắn giết bao nhiêu lần, đều sẽ khôi phục lại, tiếp tục không chịu buông tha, cùng hắn đối nghịch, thật sự đau đầu muốn chết. Diệp Phi Sương yên lặng cười, nhìn ánh mắt của tông thủ lại là có chút bất đồng. Lúc trước một đường đi tới, ấn tượng đối với tông thủ vẫn còn dừng lại tại 2 năm trước, sau khi biệt ly, tuy có một hồi chiến đấu kịch liệt, nhưng lại lập tức phân ra, vì vậy cảm xúc không sâu, cũng cho đến lúc này, mới phát giác thiếu niên bình dân này trong ấn tượng, vô luận là chuyện gì cũng đều có thể thản nhiên xử sự. Đúng là sát phạt quả quyết, thủ đoạn hung tàn, hung thần ác sát, mà thực lực của mấy người trước mắt này cũng mơ hồ có thể cùng với băng dao khôi lỗi của nàng chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ của nàng đúng là hoàn toàn loạn thành một đoàn, cũng không biết nên đối mặt với tông thủ này như thế nào mới tốt. Tông thủ lại không thèm để ý tới Diệp Phi Sương nữa, bàn tay khẽ vẫy, đem túi càn khôn tùy thân của mấy người này nắm ở trong tay, lật xem trong chốc lát, đã lần lượt lấy ra vài món linh khí. Hầu như mỗi một kiện đều khiến cho Diệp Phi Sương hết hồn. Mặt trên có khí tức long huyết nồng nặc. Hiển nhiên tàn sát long tộc, không chỉ một người, lúc trước đối với mấy người này còn có chút ý thương hại, hiện tại cũng hoàn toàn biến mất vô tung, muốn nói lại thôi, nhưng không đợi nàng mở miệng nói chuyện, tông thủ đã tiện tay ném qua, khiến cho Diệp Phi Sương cả kinh. Sau đó liền lộ vẻ cảm kích, những linh khí này, hầu hết đều là nhằm vào long tộc. Đối với tộc nhân thân mang long huyết, lực sát thương thật to lớn, tông thủ cũng không có đế tâm chút nào, mấy thứ này, hắn dù sao cũng không cần đến, bên trong vài túi càn khôn còn có mấy món linh khí, cộng thêm linh phù linh thạch các loại, giá cả đủ đế tương đương với 10 mai cửu giai thú tinh, thu nhập như vậy đã là không tệ rồi, hơn nữa bên trong không thiếu tinh phẩm, những hình cụ này, hung sát chi lực quá mạnh. Ngày sau ngươi nếu có khí cụ phù hợp, lại hướng ta đòi hỏi, nếu tin được ta, để ta thay ngươi luyện hóa cũng được. Đây là vật gì vậy? Thuận miệng nói ra, công thủ bỗng nhiên nhíu chặt mày lại, trong tay lấy ra vài món đồ vật, có 2 tấm chỉ phù, chất liệu đặc dị. Hẳn là do một loại tuyết tàm ti vạn năm, hỗn hợp một loại kim ti cực kỳ mềm dẻo mà thành, chất liệu tốt. Thậm chí cùng với tấm tiên phù Thái Huyền Tỏa Tâm Định Phách mà hắn dùng ở trên người Hàm Hy kia tương đương, lại nhìn kỹ, tông thủ cũng lặng lẽ cười, rồi nhìn con băng dao kia một cái, khó trách đám người Tuyệt Long Thành này lại lo lắng 10 phần. Đây là khôi lỗi hàng linh phù, Dương Phàm đã từng dùng qua cái loại này, sau khi thi triển, có thể hóa thành một giáp khôi lỗi. Chỉ là tấm phù này giai vị càng cao hơn một cấp, gọi ra ngân giáp chỉ nhân, thực lực có thể đạt tới cửu giai sơ kỳ. 2 tấm khôi lỗi hàng linh phù, dùng để chống lại băng dao, ngược lại thật ra cũng đủ. 2 tấm linh phù, đều ở trong tay hắc y nam tử kia. Cũng may mà hắn đã bị giết trong nháy mắt, bằng không để hắn có cơ hội triển động ra được, vậy thì thật sự là có chút vướng tay chân rồi. Trong lòng tông thủ khẽ vui mừng, đem một tấm khôi lỗi hàng linh phù thu hồi lại, một tấm khác là một giọt tinh huyết, bắn vào bên trong. Đem linh quyết đánh vào, lập tức đem nó dẫn động, linh phù mở ra, bất quá trong giây lát, chính là một con ngân giáp chỉ nhân cao to, xuất hiện ở bên cạnh tông thủ, thử thao túng một phen, quả nhiên là tùy tâm sở dục. Một quyền đánh xuống mặt đất, bãi đá kia không hề tổn hại chút nào, tông thủ lại biết được thực lực của nó, xác thực là không thua gì cửu giai võ tu. Người thao túng càng là am hiểu võ đạo, thực lực của con ngân giáp chỉ nhân này cũng càng phát ra mạnh mẽ. Còn có một loại phương pháp sử dụng, chính là để nguyên hồn thoát ra bên ngoài cơ thể, tiến nhập trong thể xác chỉ nhân đế điều khiển, càng thuận tiện hơn. Giống như là nắm giữ nhục thân của một cửu giai võ tu, chỉ là cách làm này có chút không tốt. Nếu chỉ nhân bị thương, nguyên hồn của linh sư cũng sẽ bị hao tổn, kiếm tu khinh thường, mà linh sư bình thường thì không dám. Giá trị của vật này, viễn siêu đỉnh cấp linh khí, lấy cao giai linh phù mới chế thành, tự nhiên không có khả năng chỉ dùng một lần. Chỉ cần chưa từng tổn hại, ở dưới ánh mặt trời soi sáng, chỉ cần 10 ngày là có thể khôi phục lại như cũ, mỗi một lần đều dùng tới 24 thời thần, thời gian tròn 2 ngày. Chương 632, Long Uẩn Tinh Tuyền. 1. Một món đồ vật sau đó cũng khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng là một quyển trục tông thủ mở ra, con mắt lập tức híp lại một cái. Quyển trục tự nhiên là mặt bằng, nhưng nếu lấy con mắt đế nhìn, lại có thể thấy được một linh trận lập thế, hiện ra trên họa quyển. Tỉ mỉ cảm nhận, trên mặt tông thủ lại là một trận dị sắc thoáng hiện, đây là trận đồ trong Long Điện này. Một bên nói chuyện, tông thủ vừa chuyển qua nhìn Diệp Phi Sương hỏi. Tuyệt Long Thành, làm sao lại có được thứ này, nhìn trận đồ bên trên, đã xem như tương đối tường tận, bất quá Diệp Phi Sương dẫn hắn đi qua con đường tắt đó, lại không có tiêu ra. Diệp Phi Sương nhìn một cái, cũng là biến sắc, sau đó là lắc đầu, biểu thị không biết. Truyền thuyết Tuyệt Long Thành có một môn phương pháp sư hồn đoạt phách, có thể là có người mang ký ức Long tộc cao giai truyền thừa của Long Điện, rơi vào trong tay bọn họ, sau đó lại suy đoán nói, truyền thuyết vạn năm trước. Không ít nhân tộc tu giả lánh nạn tại Cửu Đại Long Điện, cũng có một bộ phận gia nhập Tuyệt Long Thành. Hoặc giả là bọn họ lưu lại, tông thủ lặng lẽ cười, từ chối cho ý kiến. Tiếp tục nhìn xem, phát hiện không chỉ là trận đồ. Bên trong này còn có các loại tiêu ký linh vật trân quý ở trong Long Điện. Đầu tiên là Mai Thần Cảnh Long Đan kia đã khiến trái tim tông thủ mạnh mẽ nhảy lên. Mặt trên cũng đồng dạng có tiêu ký, vị trí chính là ở chỗ hạch tâm của Long Điện này. Trong giây lát tiếp theo, tông thủ lại nghi hoặc nói, nguyên uẩn tuyền này có tác dụng thế nào, trên tấm địa đồ này có mấy điểm đỏ. Một trong số đó chính là Long Hình Đài, chỗ thứ hai là uẩn đan động. Mà chỗ thứ ba là nguyên uẩn tuyền, nguyên uẩn tuyền. Long điện thứ ba này, sẽ có nguyên uẩn tuyền. Ngươi không nhìn lầm chứ, Diệp Phi Sương kinh hô một tiếng, vội vàng hỏi, Diệp Phi Sương kinh hô một tiếng, vội vàng hỏi, tông thủ nghe được là trong lòng khẽ động. Nhìn thần tình của nữ nhân này, lẽ nào nói nguyên uẩn tuyền thật đúng là đồ vật nào đó không tầm thường sao? Diệp Phi Sương thấy tông thủ gật đầu xác nhận, mới thầm thở mạnh một hơi, ngưng tiếng nói, nguyên uẩn tuyền là liệu thương chi dược tốt nhất của Long tộc, vô luận dạng thương thế gì đều có thể khôi phục, mà nếu là nguyên uẩn tinh tuyền, thậm chí sau khi kết đan chủng loại chân long cũng có thể khôi phục, dù cho nhục thân tán loạn cũng có thể lập tức khôi phục được, nếu là vật này, cũng có thể thay thế long linh huyết sinh đan. Ngoại trừ điều này, còn có khả năng uẩn long, có nguyên uẩn tinh tuyền ngâm, có thể đề thăng trên diện rộng các loại giao si cầu mãn, tăng khả năng lột da hóa long. Đầu linh sủng này của ngươi đúng là vận khí tốt. Vừa nói, Diệp Phi Sương vừa nhìn thất giai lôi đình dực giao vẫn như cũ đang bay quanh bên người tông thủ. Uẩn long, tông thủ phỏng chừng đã minh bạch đó là ý tứ gì. Đây thật đúng là muốn cái gì được cái đó. Chính mình từ ngàn dặm xa xôi, chạy tới Long Điện thứ ba này. Mong cầu chính là tăng thêm phần trăm nắm chặt khi lôi đình dực giao tại bát giai hóa long, mặc dù chỉ là long chủng cấp bậc thấp nhất, chiến lực cũng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu là có nhiều, còn có thể dự trữ một bộ phận, đợi được tông nguyên đột phá bát giai, cũng có thể đế bát giai lôi long chi hồn kia khôi phục nhục thân, như vậy tỉ muội các ngươi tìm long linh huyết sinh đang lại có công dụng gì nữa. Đúng là đưa cho mẫu thân các ngươi dùng đế khôi phục thương thế sao, Diệp Phi Sương trầm mặc một trận. Nhưng là Diệp Phi Hàng muốn trả lời, lại bị Diệp Phi Sương bức trở lại. Tông thủ âm thầm lắc đầu, xem ra một vị này đối với hắn, vẫn như trước là tín nhiệm có hạn, hoặc có lẽ Diệp Phi Sương này là phòng bị thương sinh nói. Nháy mắt sau, tông thủ lại trầm ngâm nói, như vậy nếu là thần cảnh long tộc, vết thương do long đan tan vỡ, nguyên uẩn tuyền này cũng có thể khôi phục được sao? Mất đi long đan, nghiêm ngặt mà nói cũng là bị thương. Nếu nguyên uẩn tuyền này có thể trợ giúp long tộc sau khi kết đan, hồi phục hoàn toàn thương thế, như vậy nói không chừng cũng có thể giúp cho Ngao Khôn trọng kết long đan, điều này ta lại không rõ lắm. Chỉ biết nguyên uẩn tuyền chính là thánh tuyền chữa thương của long tộc ta, hiệu lực mạnh mẽ, không sai biệt lắm chính là sinh tử nhân, nhục bạch cốt trong miệng nhân tộc. Diệp Phi Sương hơi chút nghi hoặc, cũng không biết tông thủ hỏi cái này để làm gì. Lẽ nào trong vân giới này thật sự có long đan thần cảnh chân long đã mất đi? Tông thủ còn vừa vặn đạt được, điều này sao có khả năng, nhưng rốt cuộc có thể giúp chân long lại ngưng kết long đan hay không, Diệp Phi Sương cũng không biết. Theo ta tuy là long tộc nhất mạch, có thể truyền thừa ký ức, chung quy vẫn có hạn. Tông thủ thở dài, nguyên bản mọc lên hy vọng, lại tiêu biến lập tức, bất quá nguyên uẩn tuyền này là nhất định muốn đi. Nói chung đi xem cũng tốt, đem mấy con thánh hỏa ngân nghĩ kia đều thu lại toàn bộ vào trong túi càn khôn. Tông thủ bắt lấy, đã trông thấy Nhược Thủy đang có chút ao ước, nhìn Sơ Tuyết đang nằm trên lưng của Hàn Kim Hổ, không khỏi âm thầm lắc đầu, hắn thiếu chút nữa quên mất, Nhược Thủy cũng là ham ngủ. Từ lúc trúng độc, chính là như vậy, chỉ cần không có chuyện gì, sẽ thích nằm ở trên giường, hắn vốn là dự định để nha đầu Sơ Tuyết kia, thẳng thắn thu vào bên trong linh giới hoàng. Bất quá lúc này, bên trong có vài loại hình cụ tràn ra hung sát chi khí, lại là có chút không thích hợp. Lúc này cũng chỉ có thể mặc kệ không lý tới, lại nhìn về phía Diệp Phi Hàn, Phi Hàn muội muội rất sợ ta sao, còn lâu mới sợ. Diệp Phi Hàn không chút do dự lắc lắc đầu, ngữ khí như đinh đóng cột, Hàn Nhi chỉ biết, thủ đệ tuyệt đối sẽ không hại ta. Tông thủ vốn đang vui vẻ, nhẹ giọng cười một tiếng. Sau khi nghe được một câu này, lại là không biết nói gì. Không được nói vậy, phải gọi là thủ ca. Tông Nguyên ở bên, nghe được không khỏi mỉm cười một trận nói, vị trí của Nguyên Uẩn Tuyền, tỷ muội Phi Sương Phi Hàn đều không có nhớ rõ. Chỉ có thể dựa theo tấm địa đồ đoạt được kia mà đi. Trên quyển trục đồ có vẻ linh trận, tuy có rất nhiều địa phương đều là chỗ trống chỗ thiếu hụt, bất quá cơ bản là không sai. Lại thêm Diệp Phi Sương truyền thừa một bộ phận ký ức bổ sung, một đường này đi qua, cũng không gặp phải nguy hiểm gì cả. Tông thủ âm thầm cảm thán, đây là chỗ tốt của tình báo sung túc, nếu là đi cùng đám người Phương Minh kia, chỉ e lúc này chính mình vẫn còn ở trong Long Điện, như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi. Kỳ thực dựa theo địa đồ trên quyển trục, bọn họ một đường này đi tới còn có hơn 10 loại tiêu ký linh vật kỳ trân, thí dụ như phương xa phía đông, dược viên kia đã khiến tông thủ thèm nhỏ dãi ba thước rồi, nhưng mấy thứ này ở gần linh trận, đều không có một chỗ ngoại lệ, vô cùng xâm nghiêm. Chương 633, Long Quẩn Tinh Tuyền 2. Mặc dù là lấy tạo nghệ trận đạo của tông thủ, nhìn được kết cấu của linh trận, cũng có thể biết được, những địa phương này, tất nhiên là hung hiểm đến cực điểm, hơn nữa không hề có nửa phần sơ hở có thể lợi dụng được, mà vị trí biểu thị Nguyên Uẩn Tuyền này, tuy không phải là chỗ hạch tâm của Long Điện, nhưng cũng là ở nơi sâu nhất, một nơi xa tới không nhìn thấy được, khi mấy người đi đến nơi này, đã là nửa ngày sau rồi, bất quá khi tông thủ ngự kiếm trước tiên đế thân hình hạ xuống, mấy người đều là bị giật mình, ở đây đâu có phải Nguyên Uẩn Tuyền gì đó. Căn bản là một mảnh núi lớn, hồn thức thăm dò ra, toàn bộ quét ngang một lần, cũng đều không thể phát hiện tung tích của Nguyên Uẩn Tuyền. Sắc mặt Diệp Phi Sương khó coi nhất, tìm kiếm xung quanh đều là không có kết quả, sau đó miễn cưỡng cười nói, hẳn là người của Tuyệt Long Thành đã đem Long Điện thứ ba cùng với Long Điện của hắn làm cho hỗn loạn, nói đến cũng đúng. Nguyên Uẩn Tuyền linh tuyền trọng yếu như vậy, ta cùng với Phi Hàn làm sao có khả năng một điểm ký ức đều không có, nơi này trống không chả có vật gì, ta thấy vẫn là sớm một chút chạy tới chỗ truyền thừa kia mới thích hợp. Tông thủ từ chối cho ý kiến, lại mở ra tấm quyển trục kia, bình tĩnh phát ngốc, địa hình và trận đồ Long Điện trên quyển trục này là lập thể, cùng với trong Long Điện thứ ba cũng đại khái tương đương, bất quá nói đến cũng không phải là không có chỗ nào kỳ quái, linh vật còn lại cơ bản đều là chuẩn xác đánh dấu ra vị trí của nó. Lại duy chỉ có Nguyên Uẩn Tuyền này là được đánh dấu một cách thô sơ giản lược ở một góc tận cùng phía tây bắc, thoáng suy ngẫm một phen, tông thủ lại ngửa đầu nhìn trời. Chợt mỉm cười nói, do đó mới nói, cô ghét nhất chính là những phó bản ấn dấu kia, Mấy người Diệp Phi Sương thần tình ngẩn ra, phó bản ẩn giấu. Đó là vật gì vậy? Giây lát tiếp theo, đã thấy tông thủ liên tục đem chín mai bát giai linh thạch, lần lượt ném về phía không trung, vừa mới tới một chỗ ở trên 50 trượng, đã toàn bộ bị tông thủ nhất nhất kiếp nổ. Trong khoảnh khắc đó, vô lượng linh triều ầm ầm tiết ra. Hướng xung quanh càng quét trùng kích, tràn ngập tới mỗi một góc. Đây là một loại bí quyết tại hậu thế vạn năm sau, trong thần hoàng du hí, người chơi nhất định phải nắm giữ, đặc biệt đến trung hậu kỳ, rất nhiều phó bản đều là linh trận thâm nghiêm. Nhưng trận pháp sư am hiểu trận đạo hợp cách chân chính lại đã ít càng ít hơn. Vì vậy loại phương pháp này có vẻ càng trở nên trọng yếu, lấy linh năng tuôn trào trùng kích, dùng phương pháp ngu ngốc nhất, đó là bạo lực phá giải, cơ bản vô luận là dạng cấm chế gì, hay bẫy rập nào cũng đều có thể hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Bất quá phương pháp này, tiêu hao linh thạch cũng không phải số ít, không phải người thường có thể chống đỡ nổi. Còn có một điều kiện tiền đề, đó chính là bản thân người phá trận cũng có cơ sở trận đạo không kém, hoặc giả linh trận cấm chế vốn đã có sơ hở. Vì vậy trừ phi là vì linh bảo đặc biệt hiếm có, hoặc giả một ít đệ tử nhà giàu, hay là phó bản đại công hội khai hoang, bằng không cực kỳ ít người muốn sử dụng. Tông thủ cũng là bởi vì tài sản của bản thân hiện nay, xác thực là hào phú. Lúc này mới có sức lực. Một phát liền đem chín mai bát giai linh thạch toàn bộ nổ ra, khi linh năng dũng mãnh xông qua, chỉ thấy trong hư không, thoáng hiện thành hàng trăm hàng ngàn linh trận cấm văn. Đem cả phiến không gian này đều phong tỏa vững vàng, lại vừa vặn nhìn thấy một kẻ nứt không phải quá lớn, vừa đúng có thế đế ba người đi qua, ở phía bên phải bầu trời, mà ở giữa mây trời trên cao nghìn trượng kia, cũng đột ngột hiện ra một cánh cửa mờ ảo, nói là cánh, cũng không đúng lắm. Chỉ là một dòng xoáy tụ tập không gian linh năng nồng nặc mà thôi. Nhãn thần tông thủ hơi phát sáng lên, không chút do dự phóng người lên, thâm nhập bên trong kẻ nứt kia. Diệp Phi Sương ngẩn ra, cũng theo kịp phía sau, theo sát ở sau lưng của tông thủ. Linh trận cấm văn kia đang không ngừng biến hóa, bại lộ ra kẻ nứt này, cũng theo thời gian trôi qua, bắt đầu biến mất, thay đổi phương vị. Tông thủ không chút nào thương tiếc, từng khỏa linh thạch thú tinh không ngừng đánh ra. Theo những khe hở chợt hiện liền biến mất kia xuyên toa, bất quá chỉ chốc lát, đã đi ra phía trước dòng xoáy, khi xuyên toa đi vào, lập tức thiên địa dịch chuyển, hoàn cảnh so với lúc trước đã khác nhau rất lớn, bên trong long điện này của các ngươi cư nhiên còn có chỗ như thế, long điện là nơi long tộc tụ hội, tuy là trang nghiêm hoa quý, nhưng phong cách lại đều là thô sơ rộng lớn, trước mắt tông thủ, địa phương diện tích không đến 1.3 vạn trượng này cũng lộ vẻ tinh xảo không gì sánh được. Tất cả bố trí giống như một ít lâm viên quyền quý của nhân tộc, cảnh trí như thi như họa, tú mỹ tuyệt luân, xa xa lại có đài cao, có vẻ tráng lệ khôi vĩ. Diệp Phi Sương đi theo ở phía sau lưng hắn, cũng là vô cùng kinh dị, nhìn phiến địa phương này, lắc lắc cái đầu, ta không biết. Nơi này hẳn là khung cảnh. Cũng không biết là vị thánh cảnh cường giả nào xây dựng, đem cửa vào đặt ở bên trong long điện. Khó trách ta cùng với Phi Hàng đều không có ghi nhớ. Tông thủ cũng đã sớm phát giác ra nơi này, là tình hình thương sinh linh khung cảnh, là đại khái tương đương. Kỳ thực vị trí hẳn là không ở bên trong long điện, nhìn ngó khắp nơi, tông thủ lại đi về phía chân trời, ném ra mấy viên linh thạch. Sau khi toàn bộ nổ ra, lại phát hiện nơi này, thần kỳ không có bao nhiêu cấm văn, linh trận ở đây tựa hồ đã toàn bộ đổ nát, thiên sang bách khổng, tông thủ bỗng dưng bay vút lên không, bất quá trong giây lát đã nhìn thấy một chỗ phía tây bắc. Có một thủy đàm u lãnh trong suốt, dài rộng chừng 150 trượng, linh quang nội uẩn. Khi đã tìm đến nơi đây, tông thủ mới phát giác ra cái hồ này, không chỉ rộng, lại sâu nữa, linh thức tiếp xúc thăm dò, e là sâu tới 400 trượng, thủy đàm lớn như vậy, lẽ nào đều là nguyên uẩn tuyền. Như vậy nước bên trong nguyên uẩn tuyền này cũng quá không đáng tiền, trong mắt Diệp Phi Sương cũng thoáng lộ vẻ kinh dị, 1.400.000 năm uẩn dưỡng, quả nhiên không phải chuyện đùa. Những nguồn suối này đủ có thể trợ giúp chính con cửu giai giao long hóa thành long hình. Tông thủ vừa ngẩn ngơ, hơn 10 tấn long uẩn tuyền này cũng chỉ có thể để 10 con giao long hóa long sao. Diệp Phi Sương lại nói tiếp, long uẩn tinh tuyền hẳn là ở phía dưới cùng. Nơi này là ngươi tìm được đầu mối, cũng toàn bộ dựa vào năng lực của ngươi, mới có thế đắc thủ. Phi Sương mặt dày chỉ lấy 1/10 là được rồi, vừa nói chuyện, vừa đem một bình ngọc ném vào bên trong hồ sâu này, thủy bình kia rơi vào dưới đáy hồ. Quả nhiên đem thủy dịch màu sắc hơi chút đen đặc kia thu thập khoảng chừng 1/10, rồi ngừng lại, tông thủ nhìn mà âm thầm gật đầu, Diệp Phi Sương này chung quy cũng xem như là thức thời. Chương 634, Thái Sơ Chi Cảnh 1. Nhưng lúc nhìn thâm đàm này, cũng hơi phát sầu, hiện tại Lôi Đình Dực Dao của hắn xác thực đã tới thất giai đỉnh phong. Nhưng còn cách Hóa Long lại vẫn có chút chênh lệch, lẽ nào phải đợi lần này, sau khi đi ra ngoài rồi nói. Bên kia Diệp Phi Sương tự hồ là nhìn ra khó khăn của tông thủ, liền lạnh giọng cười, nếu muốn Hóa Long, ở trong hồ này là tốt nhất, Nguyên Quẩn Tuyền cũng không phải là không thể lấy ra được, bất quá linh hiệu sẽ lại giảm thấp không ít, ta ở chỗ này có vài giọt Lôi Đình Long huyết, liền tạm thời cho ngươi mượn. Bất quá ngày sau, cần nhớ kỹ phải trả lại, bỗng dưng lại ném ra một cái bình nhỏ, Diệp Phi Sương cũng bừng tỉnh đại ngộ lại đây nói, chỗ ta cũng có, từ trong túi càng không tìm kiếm móc ra một bình nhỏ, chọc cho Diệp Phi Sương trợn mắt trừng trừng, tông thủ cũng không chút khách khí tiếp nhận, mở ra xem, trong mắt nhất thời vui vẻ, đây là tiên cảnh chân long tinh huyết, có lẽ không bằng ngao khôn, lại cùng với Lôi Đình huyết mạch cùng một loại huyết mạch, tác dụng càng mạnh hơn một ít, đem vài giọt trong đó thu hồi như cũ. Long huyết còn lại nhất nhất bắn ra bên cạnh, lần thứ hai hiện thân đã ở trong miệng của Lôi Đình Dực Dao, người sau tê rống một trận, vẫy đuôi một cái, đã lặn vào bên trong thủy đàm, linh quang kinh đảng, cả cái thủy đàm này, cũng bắt đầu sôi trào, bốc lên vô số bọt nước, sau đó lại triệt để không còn tiếng động, tông thủ vốn là vô cùng mong chờ, lúc này lại kinh ngạc, sau đó nghi hoặc nhìn về phía hai tỷ muội Phi Sương Phi Hàn, Diệp Phi Sương nhất thời đau đầu dây dây Thái Dương. Ngươi cho là lột da Hóa Long dễ dàng như vậy sao? Đổi lại bình thường, chí ít cũng phải cần 7-7-49 ngày, mặc dù là có Nguyên Quẩn Tuyền tương trợ, tùy thời khôi phục được thương thế, vậy cũng cần tròn 12 canh giờ. Tông thủ nghe vậy xấu hổ cười vài tiếng, thiếu chút nữa quên mất, chính mình trước đây cũng đã từng đọc được ở trong sách, lại nhìn kỹ ở trong hồ, chính là vết thương chằng chịt, nhưng Nguyên Quẩn Tuyền này hiệu quả cũng xác thực phi phàm. Vô luận thương thế có trầm trọng thế nào, cũng đều có thế cấp tốc khôi phục, vẫn duy trì nguyên khí tràn đầy. Nguyên Quẩn Tuyền này, lẽ nào chính là cái gọi là Hóa Long trì? Nhìn đối diện, Diệp Phi Sương kia thần tình tựa cười như không cười, tông thủ có chút suy nghĩ, tiếp đó trong giây lát đã đem Hàm Hy, cùng với 6 con ngân nghỉ cũng triệu hồi ra, cùng với con thánh hỏa nghỉ hậu này đối diện trong chốc lát, thẳng đến Hàm Hy đem ánh mắt hơi lệch ra, tông thủ mới cười nhạt một tiếng, đem 7 con thánh hỏa ngân nghỉ này toàn bộ ném vào trong hồ. Diệp Phi Sương cũng hơi kinh hãi, ngươi điên rồi. Bên trong Hóa Long trì, nếu không có long chúc, chính là kịch độc, nhưng trong nháy mắt khi nàng nói chuyện, tông thủ cũng đã cởi ra thần hồn áp tỏa đối với Hàm Hy. Trong mắt người sau lập tức hiện ra vẻ kinh hỉ. Một chốc kia, vô số ngân ti từ trong cơ thể hiện ra, đem thân thế nàng bao vây lại, hình thành một cái kén, sau con ngân nghỉ còn lại cũng là như vậy, chỉ có điều hình thể hơi nhỏ một ít. Cùng nhau chìm vào sâu bên trong thủy đàm, không chỉ hoàn hảo không tổn hao gì, càng trực tiếp đem một bộ phận nước trong Nguyên Quẩn Tuyền nuốt vào trong. Diệp Phi Sương nhìn đến trợn tròn con mắt, tới nửa ngày sau mới có điều hiểu ra, những ngân nghĩ này chẳng lẽ là dị chủng trời sinh, tông thủ lặng lẽ cười, cũng không nói lời nào. Chỉ âm thầm cảm thán, Diệp Phi Sương này biến hóa quá lớn, thật có thể nói là kiến thức rộng rãi. Vẫn là trước đây, khi giả bộ không hiểu chuyện càng khả ái hơn một chút. Lôi Đình Dực Dao Hóa Long, chí ít cần 12 canh giờ. Nơi này lại không có người khác có thể tìm tới, cũng coi như là an toàn, mấy người đều tự tản ra, ở trong loại khủng cảnh nhỏ này, tìm kiếm những linh vật khác, ở đây linh năng tràn đầy, không hề dưới thương sinh khung cảnh. Tông thủ mang theo tông nguyên nhược thủy càn quét khắp nơi. Linh vật quá tốt không thể tìm được, linh thảo linh dược thời gian ngắn lại hái được một đống, miễn cưỡng coi như bổ sung đủ tổn thất lúc trước khi xông trận. Nửa canh giờ sau, mấy người lại ở hội họp ở trong thủy đàm, lúc này tông thủ đang nhìn về phía nam của khung cảnh này. Ở nơi đó, rõ ràng là một đài cao có tròn 81 thềm đá bạch ngọc, Phi Sương tiểu thư, trên đài kia hai người các ngươi làm sao không nhìn được, khung cảnh này, tông thủ và Diệp Phi Sương thương lượng vốn là đều tự tìm kiếm một nửa, linh vật dưới thất giai cũng sẽ không cần lấy ra nữa, trên thất giai lại dựa theo tỷ lệ 9:1 phân phối, chỉ là không ngờ. Trên bãi đá kia rõ ràng có khả năng ấn dấu dị bảo linh vật. Diệp Phi Sương liền cùng con băng dao khôi lỗi lại vẫn chưa từng tiến nhập tra xét, chỉ là ở bên ngoài đi lòng vòng. Nhưng càng khiến tông thủ cảm thấy quái dị là Diệp Phi Sương sau khi nghe vậy, cũng không giải thích được nhăn mi lại, linh lực quán chú vào hai mắt, nào có bãi đá gì đâu. Tông thủ ngẩn người ra, nghĩ ngợi nói chẳng lẽ là mình đã nhìn lầm, hoặc giả là huyễn pháp. Đưa mắt nhìn sang tông nguyên nhược thủy bên cạnh, chỉ thấy hai người. Cũng đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc, lại nhìn trước mắt, đồng thời quán chú chân khí hồn lực vào trong đó, nhưng vô luận hắn thấy thế nào, tòa thạch đầu bạch ngọc kia vẫn như cũ đứng ở phía nam, trong mắt tông thủ đầu tiên là mạnh mẽ co rụt lại, tiếp đó không chút do dự, phóng người lên, chỉ mấy lần hô hấp sau, đã đứng ở dưới bãi đá kia. Tông thủ thử thăm dò, hướng về phía trước bước ra một bước, xác thực là bậc thang, cảm giác rất chân thực, tông thủ hai mắt sáng ngời, tiếp tục cất bước mà lên, đến bậc thang thứ 49, chợt đã cảm giác được một cổ khí thế bàn bạc áp tới người, hầu như đưa thân thế hắn triệt để nghiền nát. Tông thủ còn chưa kịp phản ứng, bên trong nguyên hồn đã bỗng nhiên một trắng một tối, hai đoàn tuyền qua tựa phát rời khỏi cơ thế mà ra. Khi hắc bạch nhị động pháp tướng xuất hiện, trong chốc lát, cả thạch đàn đã bị chia cắt ra, phân nửa là hắc ám nồng đậm, nửa còn lại là xí bạch chói mắt, áp lực thiếu chút nữa khiến hắn phân thân toái cốt, cũng lập tức đã biến mất vô tung. Tông thủ khẽ nhíu mày một cái, cũng không đến suy nghĩ cẩn thận, một đường bước lên bãi đá, càng khiến cho hắc bạch nhị động pháp tướng kia thu hồi. Trên đài ngọc thạch này là một lầu các ba tầng. Lúc trước ở phía xa không thể nhìn thấy rõ, lúc này đi đến trên đài, lại xô thế nhìn thấy tấm biển phía tên cửa là ba chữ Quan Tinh Lâu, lúc trước không, lúc này mới kỳ quái. Lấy thị lực của mình trong cự ly không đến nghìn trượng, bản thân sao có khả năng không nhìn thấy rõ được, chỉ là Quan Tinh Lâu này, bên trong một khung cảnh nhỏ hẹp. Không trung chỉ có hình chiếu của mặt trời, đừng nói sao trời, ngay cả ánh trăng cũng không có. Quan Tinh Lâu này rốt cuộc nhìn xem là sao gì, trong lòng nghi hoặc, tông thủ lại vẫn đẩy cửa ra, đi đến gần, chương 635, Thái Sơ Chi Cảnh. 2. Sau đó lập tức lại hất một ngụm hàn khí. Chỉ thấy bên trong lầu các này, so với lâu vũ cổ sắc cổ hương trong tưởng tượng của hắn vẫn tuyệt nhiên khác nhau, bên trong nhìn được, rõ ràng là một mảnh trời đêm, mà chu vi xung quanh lại là vô số sao trời, bước vào trong đó. Phản phất như là đang huyền phù bên trong một mảnh vũ trụ tinh không, trừ dưới chân ra vẫn là bãi đá. Còn lại đông nam tây bắc, trên dưới tả hữu đều là vô tận hư không, linh thức thăm dò, xa xa không thể chạm đến giới hạn. Xung quanh đều là toàn bộ không có gì, ngoại trừ một ít hạt nhỏ ra, hoàn toàn là chân không. Trong lòng tông thủ cũng mọc lên một tia hiểu ra, cánh cửa kia hơn phân nửa lại là một cửa vào chuyển hoán không gian. Lầu các đập vào mắt chỉ là biểu tượng mà thôi. Thềm đá kéo dài tới phía xa, thẳng đến ngoài nghìn trượng. Nơi đó đột ngột lại là một bãi đá, hơn nữa càng to lớn hơn, bày ra một kim chúc nghi khí vô cùng khổng lồ, do vô số viên hoàng cấu thành, một bộ khóa hoàn toàn tương hỗ. Tông thủ đi tới phụ cận, chỉ thấy dưới đài kia có một tấm bia đá, rõ ràng là ba chữ Quan Giới Nghi, Quan Giới Nghi, Quan Giới. Khẩu khí thật to lớn, lẽ nào thứ này thực sự liên quan tới một thế giới, tông thủ không cho là đúng. Nghĩ ngợi nói phỏng chừng là từ ngữ khoa trương của chủ nhân nơi đây. Bất quá cũng càng phát ra hiếu kỳ, đi vào bên dưới nghi khí thật lớn này, ở chỗ trung tâm, là một pháp đàn hình tròn. Xung quanh sắp xếp một linh trận khiến người ta nhìn mà hoàn toàn không hiểu, hẳn là chỉ dùng để thao túng Quan Giới Nghi này. Tông thủ đi tới trong đàn, nhìn nó khắp nơi. Thần tình không giấu được thất vọng, bên trong này cũng không có các loại linh khí pháp bảo, cấp bậc tiên bảo càng là cái bóng cũng không có. Về phần linh trận trên pháp đàn là ở quá mức cao thâm, đã đến trình tự mà hắn hoàn toàn xem không hiểu. Về phần Quan Giới Nghi to lớn như thế, cũng hoàn toàn không biết nên sử dụng ra sao. Đang muốn xoay người lại, tông thủ lại nghe được một thanh âm răng rắc vang lên. Trong lòng kinh hãi, đế hắn vô ý thức theo thanh âm kia nhìn lại, đã thấy phía trên đó, vốn là rất nhiều viên hoàng sừng sững bất động, dĩ nhiên đều chuyển động, sau đó là tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp đến lại là từng đạo tinh quang từ bốn phương tám hướng chiếu xạ tới. Khiến toàn bộ viên luân hiện ra một tử kim sắc phù lục, tông thủ sắc mặt khẽ biến, định tránh ra phía xa. Nhưng lúc này pháp đàn phía dưới kia cũng là linh quang lấp lóe, vô số quang, trong suốt tầng tầng lớp lớp đem pháp đàn nho nhỏ này vững vàng bao vây lại, hướng ra bên ngoài không ngừng kéo dài tới, sau khi đủ 81 tầng, lúc này mới đình chỉ, tông thủ cũng bị vây khốn bên trong đó. Không thể động đậy được, sắc mặt âm tình biến ảo, tâm niệm lại là trấn định, lãnh tĩnh đến mức tận cùng. Mặc dù không biết rốt cuộc là đã xảy ra biến cố cỡ nào, ở dưới tình huống không thoát thân được này cũng chỉ có thể lẳng lặng bàng quan. Cho dù có lo lắng đi nữa, cũng là vô dụng. Lại qua khoảnh khắc, theo rất nhiều viên hoàng kia đều vận chuyển tới cực hạn, linh quang càng lúc càng thịnh. Cũng ngay trong nháy mắt này, cả phiến hư không đã bị triệt để xé rách. Sau một lát, quần tinh trước mắt tông thủ kể cả Quan Giới Nghi đều triệt để biến mất, dưới thân chỉ có pháp đàn nho nhỏ kia, còn có tròn 81 tầng bích chướng phòng hộ, đây là nơi nào? còn có thể trở lại hay không? Trong ý thức của tông thủ mới mọc lên suy nghĩ này, chỉ thấy xa xa, một quang điếm rất nhỏ, bỗng dựng bạo khai, quang mang chói mắt, hướng bốn phía chiếu sáng. Quang hoa cực thịnh đó là ban ngày hắn phát hiện, cũng không đạt đến một cái, liên tục xuyên thấu qua 81 tầng linh quang bích chướng kia, cũng vẫn là đâm vào hai mắt hắn tới đau nhất. Bất quá cũng không biết là bởi vì nguyên nhân trận pháp này, xa xa quang điểm kia đang nhanh chóng bành trướng ra, hướng bốn phía điên cuồng khoa trương. Vô số vật chất bị phun ra, lúc này tông thủ cũng đã tâm thần thất thủ, một màn trước mắt rõ ràng là thái sơ chi cảnh, khi cảnh tượng nguyên điểm trước mắt kia bạo khai đập vào mắt, tông thủ chỉ cảm thấy thức hải của mình phản phất giống như muốn bạo tạc ra. Nhưng theo bản năng muốn đế tình cảnh trước mắt vững vàng ghi nhớ, khắc ở sâu trong thần hồn của mình, là thái sơ chi hạch, đây thực sự là thái sơ chi hạch, tận mắt nhìn, quan điểm kia bành trướng. Vô số ánh sáng và nhiệt sản sinh. Một thế giới hoàn chỉnh đang cấp tốc sinh ra, một phần ngàn vạn giây, đã mở rộng mấy vạn lần, vô số vật tư, vô số nguyên tố đang sinh thành, chỗ tông thủ ở đó, cũng đã bị trùng kích. Sau đó giống như một đám bọt dung nhập bên trong cả không gian, năng lượng hạo hãn không ngừng trùng kích tới, khiến 81 tầng linh quang bích chướng kia, nghiền nát từng tầng một, tông thủ lại tại tầng bích chướng thứ 7 nghiền nát, liền nhắm mắt lại, dù cho biết rõ lúc này thế giới mới sinh, đang hình thành đủ loại pháp tắc, thậm chí có khả năng vì vậy, tìm hiểu đạo nguyên, cũng không dám nhìn tới nữa. Hắn biết nếu lại nhìn xuống dưới, e là chỉ cần trong khoảnh khắc, thức hải của bản thân sẽ bạo toái. Mặc dù lúc này, trong đầu cũng vẫn như cũ đau đầu muốn nứt ra. Năng lượng chính và năng lượng phụ, hắc động và bạch động, vũ trụ chính và vũ trụ phản đang cấp tốc mở tuyến, mặt, thế tam duy cùng thời gian. Vô số ý niệm đang toát ra trong đầu. Một ít tri thức tại hậu thế còn có vô số kinh điển đạo Phật hai nhà đều là không ngừng bốc ra. Trước kia khi quang điện bạo tạc, một ít hình ảnh chi tiết cũng đang thỉnh thoáng hiện. Quả nhiên, toàn bộ thế giới đều là từ một mà sinh. Chỉ tiếc, bản thân nhìn đến là đang quá ít. Trong lòng chỉ là vạn phần tiếc hận, tu vi của bản thân vẫn là quá thấp. Dĩ nhiên là có thể chờ chính mình đạt được thần cảnh thánh cảnh. Thấy cảnh này, thậm chí có khả năng bởi vậy làm thẳng đạo nguyên. Trong lòng lại kinh hãi. Chế tạo nghi khí này, rốt cuộc là ai? Quan giới nghi thực sự là có thể xem nhất giới chi sinh, thái sơ chi hạch này bạo tạc, từ một thế giới chi cảnh mà sinh, vốn là không thể nhìn thấy mới đúng, không ở một tầng diện thời không căn bản là không thể dùng mắt đến nhìn. Mặc dù lúc này dung nhập, cường quang gai mắt kia cũng có thể khiến mắt của hắn triệt đế bị thiêu mù. Càng đem không gian đang điên cuồng bành trướng này thân thế nát bấy, nhưng mới vừa rồi, hắn không chỉ là chân chính nhìn đến, hơn nữa bản thân còn hoàn hảo không tổn hao gì. Quan giới nghi này, nói là thần khí, chỉ sợ cũng không quá đáng. Vật này rốt cuộc là người phương nào chế tạo ra? Xem nhất giới chi sinh, chẳng lẽ là vân giới bọn họ chỉ có mấy vị trí cảnh? Một lát sau, trong não tông thủ đau đớn lại vẫn không triệt để dẹp loạn xuống, vẫn như trước mơ hồ đau đớn. Đây là dấu hiệu tâm lực cực độ tổn hao, thế nhưng tâm niệm phức tạp kia lại vẫn như cũ chưa từng yên tĩnh. Một tiếp một. Chương 636, Thái Sơ Chi Hạch. Không khỏi âm thầm tự dễu, Thái Sơ Chi Thủy này, bản thân kỳ thực chỉ nhìn được một phần ngàn vạn của dây mà thôi. Trong đầu vô số vấn đề hiện lên, đồng thời cũng có vô số nghi hoặc được giải ra. Dần dần, bên trong hồn hải kia cũng bắt đầu bất ổn. Đầu tiên là 18 đạo chân phù kia, bắt đầu biến hóa, bên trong một ít chân lục linh cấm tự phát mà bắt đầu cải biến, nhất là càng không nhị phù kia biến động dị thường kịch liệt. Mơ hồ có vẻ muốn dung thành một phù, hóa thành một chữ vũ, trụ tự phù cũng không cùng nó đối lập nữa, mà là cùng càng không nhị phù bắt đầu kết hợp tại, tan ra tại một chỗ, mạnh mẽ đứt gãy mở ra, để toàn bộ 15 đạo chân phù còn lại, hắc bạch nhị động pháp tướng, kể cả tinh thần tràn ngập ở trong hồn hải kia đều triệt để bao vây ở bên trong, sau đó hắc bạch nhị động kia cũng xuất hiện dòng nhỏ. Một chút biến hóa sản sinh, hắc động càng phát ra tối đến không thể nhận ra. Bạch động cũng càng nóng cháy đến mức tận cùng, cả quá trình, hoàn toàn thoát ra khỏi khống chế của tông thủ. Hầu như là hắn nghĩ đến cái gì, nguyên thần đã xuất hiện biến hóa đó, tâm tư phát tán cũng linh cảm dần sinh. Rất nhiều khả năng cần một năm thậm chí 10 năm, mới có thể tìm hiểu được đạo lý, trong một lát này đã toàn bộ được giải ra, nếu không phải lúc này, hồn lực của hắn không đủ, thậm chí lập tức có thể đem một bộ phân thiên phù tụ thành, không đúng. Mặc dù tiềm lực trong cơ thể của ta đều kích phát, cũng không thế nào nhanh như vậy, pháp đàn này tựa hồ có điều cổ quái, cảm ứng bốn phía, Quả giác trên pháp đàn này chính là vô số ký hiệu, ở bên ngoài xoay xung quanh thân thế của hắn, vừa vặn là kết thành một linh trận, đem đồ vật nào đó trong cơ thể chính mình, cưỡng ép rút lấy ra. Khiến cho tốc độ tư duy trong đầu hắn đạt đến mức tận cùng, mà khi hắn tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát quanh thân, khí huyết tinh lực đều là tràn đầy, cũng không có dấu hiệu suy bại, tiềm năng sinh mệnh vẫn như cũ đang ấn nấp ở chỗ sâu trong thân thế của chính mình, như vậy là thọ mệnh, suy đoán này vừa hiện lên, tông thủ liền thoải mái. Ngoại trừ cái đó ra, đã không còn có khả năng khác, tuy là không có cảm giác gì, tông thủ lại biết, thọ mệnh lúc này của bản thân, phỏng chừng chí ít cũng tiêu hao 1-200 năm, thậm chí 3-500 năm cũng có khả năng, bất quá trong lòng lại không hề có ý hối cải, thất giai hồn lực của hắn, lúc này đã có nghìn năm thọ nguyên. Bước vào bát giai, thì lập tức lại tăng 200 năm. Ngược lại còn không cần lo lắng bản thân, sẽ vì thọ nguyên hao hết mà chết, có thể có cơ duyên này, ngược lại là hỷ sự, trong thần hồn kịch biến, đủ hai thời thần sau đó lúc này mới dừng lại, lần thứ hai ổn định xuống, tâm niệm hỗn loạn kia của tông thủ cũng từ từ bình phục, điều này cũng không phải là hắn chủ động đình chỉ tâm tư, mà là thật sự có thế ngộ. Lúc trước đồ vật ở trong nguyên sơ chi cảnh nhìn được, toàn bộ đều có thế lý giải, có thế nắm giữ đều đã lĩnh ngộ, còn lại một bộ phận kia, chính là bộ phận hắn hoàn toàn không thể tìm hiểu, cũng không thế chạm đến được, căn bản là không chỗ để làm. Cũng may mà như vậy, linh trận quan trạch quanh người chính mình là dần dần ảm đạm, hơn phân nửa là đã đình chỉ xuống, thọ nguyên còn lại, hẳn là có thế bảo trụ được. Lần thứ hai mở to mắt ra, tông thủ lại nhìn về phía bên ngoài linh quang bích chướng. 81 tầng bích chướng kia, đã chỉ còn lại có 9 tầng cũng đã ổn định xuống, đối kháng trùng kích tựa hồ không gì phá nổi, mà tân sinh vũ trụ này tốc độ mở rộng cũng đã từ từ hòa hoãn xuống, một ít pháp tắc hiệu quả cũng bắt đầu hiển hiện, tinh mang trong mắt tông thủ chợt hiện, lần thứ hai chú mục nhìn kỹ. Đem so với thái sơ kia, khiến người ta không kịp đề phòng, lúc này loại thế giới biến hóa sau khi hòa hoãn, tông thủ đã có thể tiếp thu, chỉ là còn không đến một khắc chung. Trong não hải của tông thủ lại vẫn là đau đầu muốn nứt ra, chỉ đành lần thứ hai nhắm mắt lại, không cần nhìn tới, phải nhớ kỹ những tình cảnh này là dị thường cực lực, dù cho linh trận kia không ngừng điều động thọ nguyên của hắn, tông thủ cũng thấy không thể chống đỡ, càng mơ hồ cảm giác được, lại nhìn xuống phía dưới như vậy, bản thân sớm muộn sẽ già chết ở chỗ này, có thế ở thất giai, đã nhìn được nguyên sơ chi cảnh này, bộ phận pháp tắc ban đầu, loại cơ duyên này đã là có 102. Cũng đã là cực hạn của bản thân, bộ phận còn lại, tuy là không cam lòng, lại cần gì phải cưỡng cầu, Phật gia có mắt, người có 6 điều, tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến là căn tính của người, trong đó lấy tham dẫn đầu là vì Phật gia nhìn thấy, lòng muốn hỏi này kỳ thực cũng là một loại tham lam, tâm niệm đã định, tông thủ cũng không mở mắt ra. Nhàn rỗi buồn chán, mà bắt đầu mượn linh trận pháp đàn này, ở trong thần hồn vận chuyển đại dịch La Thiên Không Minh Pháp, diễn sang hám thế linh quyết thiên cảnh bộ phận, lúc này mới phát giác bản thân đối với thiên địa pháp tắc, đối với lý giải đạo, so với trước đây, đã đề thăng 2-3 tầng thứ, bộ phận phía sau của hám thế linh quyết đang lấy tốc độ kinh người, hoàn thiện rất nhanh. Thậm chí không ngừng ngược dòng, đem bộ phận thiếu hụt cơ sở cũng bắt đầu bổ túc, nhưng khi tông thủ từ giai đoạn thiên cảnh thiên vị võ tông, võ tôn, linh võ tôn diễn tới bộ phận tiên cảnh, cũng bỗng dưng ngẩn ra, lại thôi điển không đến. Con đường phía trước đã tận cùng, không chút do dự, tông thủ lại bắt đầu từ cơ sở lần nữa, cân nhắc một chút, dù cho chỗ thiếu hụt và không đầy đủ thật nhỏ cũng đã được tu bổ từng chút một, thân luân, thiên luân, địa luân, tiến nhập tiên đạo, nhưng vẫn là không thông, đến tiên cảnh trung giai đã lại vô pháp tiếp tục, làm sao có khả năng, tông thủ sửng sốt, sau đó là từng lần thôi điển điên cuồng, vòng đi vòng lại, đều là đến tiên cảnh trung kỳ, đã lại vô pháp hoàn thành. Lúc trước còn tưởng rằng nguyên nhân là huyết mạch của bản thân. Nhưng cho dù hắn đem một loại huyết mạch của thủy hệ thần thú có thế cùng phần không chi huyết đối kháng, sau khi thêm vào, cũng vẫn chỉ là khiến hám thế linh quyết, hướng phía trước đi nửa bước, có thế tu đến tiên cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ là do ta đạo cơ không đủ để sáng chế môn đại pháp này? Hoặc giả là phương pháp băng hỏa loa toàn thiết tưởng vốn dĩ có sai lầm, cẩn thận suy nghĩ một phen, tông thủ lại lắc đầu. Mặc dù là vô số lần thất bại, hiện tại hắn cũng có 10 phần tự tin, nhưng sáng chế một môn công pháp võ đao chí ít đệ cửu đẳng, lại thêm bộ phận cơ sở của hám thế linh quyết cũng không dùng được đại đạo tu dưỡng quá thâm hậu, băng hỏa loa toàn, tương khắc tương sinh, cũng không có khả năng có sai lầm, môn công quyết này, ở trên người hắn, vốn nên một đường không trở ngại mới đúng. Chỉ có nhân tố không biết nào đó ảnh hưởng mới xảy ra sơ hở. Chương 637, Lôi đình Dực Long. 1. Chậm đã. Tương sinh tương khắc, định quan nguyên hồn, nhìn Hắc Bạch Nhị Động pháp tướng, tông thủ tựa như có sở ngộ, băng hỏa không được, như vậy đổi lại âm dương thì sao? Nhãn thần hơi sáng lên, tông thủ trực tiếp đem hám thế linh quyết lúc trước diễn biến ra, một lần nữa đẩy lên xây dựng lại, lúc này đây bắt đầu thông suốt không trở ngại, nhưng đến cuối cùng, khi bước vào tiên đạo chi môn, lại lần nữa bị mắc kẹt, không thể có thêm tiến triển, kết quả so với vài lần lúc trước còn muốn kém chút, chung quy cảm giác được, tự hồ có chút gì đó sai lệch, đạo gia có câu, cô âm không sinh, cô dương không dài, chẳng lẽ vì nguyên nhân này? Nhưng điều này cũng quá hàm hồ một chút, tông thủ lặng yên cười, bất quá lại vẫn là thử điển toán một phen. Sau đó thần tình của hắn đã triệt để cứng nhắc, tự nhiên thật sự có thế thành, một đường đi tới phía trước, thế như trẻ tre. Tiên cảnh trước kia trở ngại, toàn bộ là đường thẳng, đang một đường tiến triển đến tiên cảnh trung kỳ, tông thủ lại nhíu mày, chỉ cảm thấy tư duy đó vô cùng sinh động, bắt đầu bình tĩnh trở lại, thôi diễn phía sau cũng vô pháp duy trì liên tục. Phía dưới pháp đàn hơi lắc lư, chẳng lẽ là kết thúc rồi, khi tông thủ lại mở mắt ra, chỉ thấy hư không trước mắt lần thứ hai bị xé rách. Pháp đàn này bị một cổ lực lượng vô cùng to lớn, hướng một phía nào đó cấp bách lôi kéo, khi tông thủ lấy lại tinh thần, chỉ thấy pháp đàn này đã trở về chỗ cũ. Vẫn là ở trên bãi đá kia, phía trên quan giới nghi cũng khôi phục yên tĩnh. Băng lãnh, không hề có sinh khí phản phất như cho tới bây giờ chưa từng nhúc nhích qua, tông thủ lại nhìn phía trên từng vòng thiết hoàng kia vẫn như cũ nghĩ mãi không hiểu, cũng không có ý tứ phải biết, nhìn một cái, đã lập tức đi ra khỏi pháp đàn, sau khi sinh ra chút sợ hãi, lại mạc danh kỳ diệu bị truyền tống đến một thế giới chưa xây dựng khác. Lại nói hắn cũng không có nhiều thọ nguyên vậy có thể dùng để tiêu hao, theo thạch kiều này kéo ngang hư không, tông thủ một đường đi ra ngoài. Cũng vừa đúng sắp vượt qua cánh cửa này, lại nghe được bên tai có một tiếng cười khẽ, thì ra là thế, vô lượng quang và vô tận ám, vận tự phù. Thảo nào có thể dùng quang giới đài này, thú vị. Bên trong vân giới còn có hậu bối như vậy. Thất giai lại có thể nhìn được nhất giới chi sinh, đối với ngươi mà nói. Cũng không biết là họa hay phúc, bảo trọng, tông thủ là bộ dạng sợ hãi, thanh âm này đột ngột mà đến, phản phất như ở bên tai của hắn mọc lên, bỗng nhiên xoay người lại, chỉ thấy xung quanh chỗ này, không có lấy một người, trong vòng linh giác cảm ứng, cũng không hề có nửa phần dị dạng, chợt nhíu mày lại, tông thủ không chút do dự, bước ra khỏi cánh cửa này, sau đó quay đầu lại nhìn một cái, thấy tòa lầu cát này, liền rơi vào suy ngẫm, thanh âm này thực sự là đến cổ quái. Chẳng lẽ là chủ nhân của Quan Tinh lâu? Bất quá đến, ngược lại tự hồ không có ác ý, khẽ lắc lắc đầu, tông thủ chỉ có thể tạm thời đem rất nhiều nghi hoặc buông bỏ. Đầu tiên đem một mặt thủy kính triệu ra, suy đoán bản thân bị rút lấy nhiều thọ nguyên như vậy, hẳn là sẽ không thay đổi thành lão đầu chứ, non nớt hắn cố nhiên không thích, có thể biến đổi thành lão nhân nát bét, cũng không phải hắn tình nguyện, nhìn trong gương, tâm thần tông thủ khẽ giật mình, chỉ thấy gương mặt vẫn như cũ là cực trẻ tuổi. Không có bất luận biến hóa gì, sau một lát tông thủ lại chợt có sở ngộ, sau đó than thở một tiếng, lấy tay xoa trán, truyền thuyết sau thất giai, người có đạo cơ thâm hậu, đã có thế trú nhân, chính mình sao lại quên mất, nói cách khác, chính mình sau này đều sẽ là bộ dáng 16 tuổi, u rũ chỉ trong chốc lát, tông thủ lại từ trong ngón tay bứt ra một giọt tiên huyết. Sau đó niệm động chân ngôn, mấy câu linh quyết qua đi, chỉ thấy trong huyết dịch lấp lánh ra một đoạn vi quan dài nửa thốn. Đây là một loại bí thuật kiểm nghiệm thọ nguyên, mặc dù đối với bình dân phổ thông, cũng có thể sử dụng, mà kết quả trắc nghiệm lúc này, cho dù là tông thủ cũng hơi nhíu mày một trận, 30 năm, trong quan giới nghi kia tiêu hao, dĩ nhiên cao tới hơn 900 tuổi, lúc này tu vi của hắn nếu là không thể đột phá, như vậy cũng có thể sống 30 năm, một quan lấp lánh, tông thủ than thở một tiếng, lại không quá đế ở trong lòng, chân chính làm hắn chán nản. Là hắn ở trong quan giới nghi kia chí ít nán lại khoảng 7 ngày, Long Điện mùng 1 mở, mùng 3 đóng. Nói cách khác, hôm nay Long Điện chỉ sợ đã sớm đóng lại, đây mới là việc làm hắn thật sự đau đầu, còn có bên trong não hải từng đợt đau đớn, ý thức đều có chút không rõ ràng lắm. Tâm lực tiêu hao quá lớn, dùng bất cứ linh đan gì, nhất thời đều không thể trì hoãn lại được, đi từng bước xuống thềm đá, tông thủ lại là ngẩn ra lần nữa, chỉ thấy bên kia nguyên uẩn đàn. Tông Nguyên Nhược Thủy còn có tỷ muội Phi Sương, vẫn như cũ đang ở cạnh thủy đàm, ngạc nhiên hướng bên này nhìn qua, tông thủ cũng là vạn phần nghi hoặc, phi thân đi qua. Khi đang muốn hỏi mấy người về ba ngày đã qua, các ngươi làm sao còn không có rời đi. Tiếp đó lại thấy, Lôi Đình Dực Dao và bảy con ngân nghỉ đều còn khỏe đứng ở chỗ sâu trong hồ nước, liền lập tức thay đổi hỏi, cô vừa rồi đã đi bao lâu? Hiện tại là lúc nào, đi thật lâu sao? Ta vừa thấy ngươi đi tới bên kia, đầu tiên là mặt danh kỳ diệu biến mất một lát, sau đó lại đi trở về. Diệp Phi Sương thần tình cổ quái, nhìn tông thủ sắc mặt tái nhợt, trong mắt cũng hiện lên vài phần lo lắng, ngươi không sao chứ? Tông thủ lại là kinh ngạc thêm lần nữa, thời gian 7 ngày vừa rồi chỉ là một lát thôi sao? Khi quay đầu nhìn lại, tòa thạch thai lúc trước kia đã biến mất vô tung vô ảnh, không thể nhìn thấy nữa, lông mày chợt nhíu lại, chỉ qua khoảnh khắc, sắc mặt tông thủ đã lại khôi phục như thường, cười nói, thế nào? Lo lắng cho ta, hừ. Ta chỉ là sợ ngươi gặp chuyện không may, không vào được truyền thừa chi địa mà thôi. Diệp Phi Sương khinh thường quay đầu qua, nguyên quẩn tinh tuyền này có thể thay thế long linh huyết sinh đan. Bất quá truyền thừa chi địa kia, có vài món linh vật nếu không đến lấy, lại có chút đáng tiếc. Bên này Diệp Phi Sương vừa nói chuyện, Diệp Phi Hàn ở bên cạnh nàng, lại hướng phía tông thủ làm một mặt quỷ đáng yêu, chỉ môi của mình, lại chỉ tim của mình, lắc lắc tay. Đây là hướng tông thủ ý bảo, tỷ tỷ của mình là khẩu bất đối tâm. Tông thủ yên lặng cười, Diệp Phi Sương lúc này mới kinh ngạc phát giác, sau đó quay đầu lại, giận dữ trừng mắt với muội muội của mình. Cách Lôi Đình Dực Dao lột da hóa long, vẫn như cũ còn gần 9 canh giờ nữa. Tông thủ sau đó chính là tĩnh tọa chờ đợi, thần kỳ không có đi tìm hiểu cái gì, cũng không minh tưởng tu hành nữa. Tâm thần hoàn toàn thả lỏng, hô hấp cũng như có như không, ý thức ở trong lúc nửa tỉnh nửa mê, suy nghĩ cũng hoàn toàn đình chỉ. Chương 638, Lôi Đình Dực Long 2. Lấy loại phương pháp gần như ngủ đông, đình chỉ toàn bộ dấu hiệu sinh mệnh này để khôi phục tâm lực tiêu hao lúc trước, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, ở trong hồ một tiếng long hống, chấn thẳng vân tiêu. Tông thủ mở mắt ra, chỉ thấy một long hình tràn đầy tử sắc lân phiến đột nhiên từ trong đó vùng vẫy ra, chính là đầu Lôi Đình Dực Dao, thân thể sau khi lột da, lại càng thu nhỏ lại mấy phần, bất quá tử sắc lôi quang vờn quanh thân thế, lại càng phát ra chằng chịt, long uy hạo hãn. Liền ngay cả tông thủ thân là chủ nhân của nó, cũng phải nhíu mày lại một cái, hai bên long thân kia lại có một đôi cánh chim mọc ra. Phản phất như hấp tụ thái dương chân hỏa, hỏa diễm lượn lờ trên đó, tại không trung bay vút lên nửa khắc, Lôi Đình Dực Long này đã chợt hạ xuống, đến bên cạnh tông thủ, ôn thuần xoay quanh ở bên. Diệp Phi Sương nhàn nhạt nhìn một cái, trong mắt toát ra một tia cực kỳ hâm mộ, lại lập tức biến mất, cũng không tệ lắm. Vừa mới hóa long, huyết mạch đã có trung phẩm, không hề kém những con thần thú trời sinh kia. Chỉ tiếc, Lôi Đình chi long này của ngươi, huyết mạch hỗn tạp, còn có dực xà chi huyết, nếu không thế bài trừ, hoặc giả dung hợp chỉ e là họa không phải phúc. Tông thủ từng một tiếng, lại không có để ý tới, tiếp tục nhìn bên dưới nguyên uẩn tuyền này. Theo lý mà nói, bảy con thánh hỏa ngân nghĩ tấn giai, hẳn là so với Lôi Đình Dực Long còn muốn nhanh hơn vài phần mới đúng. Quả nhiên giây lát sau, một con ngân nghĩ lớn nhất đã có động tĩnh. Cũng không phải là phá kén chui ra, mà là từng sợi tơ đều cấp tốc co rút trở lại, bất quá chỉ chốc lát, một điểm ngân quang từ trong thủy đàm bay vút lên cao, đến trước người tông thủ đã lạnh lùng đối diện với hắn, nhãn thần đã khôi phục kiệt ngạo lúc trước, còn mang theo vài phần bất tuân, khiêu khích. Dĩ nhiên là nỗ lực đối kháng tông thủ khống chế hồn lực, toàn thân cũng đều thiêu đốt ngân bạch hỏa diễm, tông thủ vui mừng. Sau đó thần tình trong mắt cũng là biến đổi một phen. Vẫn chưa đến cưỡng ép thôi động hồn khống chi trận, cùng với Thái Huyền Tỏa Tâm Định Phách Phù kia đến trấn áp, mà là khí tức lạnh lùng, một cổ kiếm ý bộc phát phản phất như đến từ nguyên cổ bổn nguyên, vạn vật chi sơ. Kiếm ý này đè áp thân thế hàm hy, đã khiến con thánh hỏa ngân nghĩ này hoàn toàn tan biến dáng vẻ bệ vệ, hồn thân càng là rung lên nhẹ nhẹ, lộ ra vài phần sợ hãi, vừa mới rồi còn muốn phản kháng tông thủ khống chế. Lúc này lại sợ tông thủ như cọp, mà Sơ Tuyết bên kia đang ngủ say, lúc này lại khẽ nhíu lông mày lại, trong miệng nghi hoặc nói, Thái Sơ, tông thủ quay đầu, nhìn nha đầu kia một cái, hơi chút nghi hoặc, nhưng lại không phát hiện ra được dị trạng gì, Tuyết Nhi này chẳng lẽ là đang nói mơ. Nhưng vì sao vừa vặn lại là hai chữ Thái Sơ này, mới vừa rồi sử dụng, chính là Thái Sơ chi hạch đạt được ở quan giới đài, mới hơi chút lĩnh ngộ một chút ý cảnh như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Lại là căn nguyên của vạn vật, mặc dù trời sinh dị chủng cũng có thế uy hiếp, lúc này phía sau lưng tông thủ, Lôi Đình Dực Long kia cũng gầm nhẹ vài tiếng, lộ ra vài phần uy hiếp, thân thể hàm hy lại chấn động, Nhìn Long Ảnh phía sau lưng tông thủ, trong mắt cũng lộ ra vài phần kinh hãi. Long là thần thú, cùng với trời sinh dị chủng cùng một đẳng cấp, lúc này cũng là bát giai. Lực uy hiếp cùng với lúc trước khi vẫn là một con dực giao hoàn toàn khác nhau, kiên kỵ bay ngược lại mấy trượng, cuối cùng hàm hy triệt để phục tùng xuống. Vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, cũng không có dãy dụa chống lại, lúc này tông thủ mới tỉ mỉ chú mục quan sát biến hóa trên người hàm hy. Vóc người cao hơn nửa thước, bốn cái đao tí, đồng dạng kéo dài thêm mấy phân, càng lộ ra sắc bén, phía sau lưng trên sáu đôi cánh lúc này lại tràn đầy ngân sắc ti văn, thánh hỏa màu ngân bạch kia thiêu đốt hừng hực, vần quanh thân thế. Có vẻ càng phát ra thánh khiết, cả hình thái đều là vô cùng tuyệt mỹ, phảng phất là thiên sứ thật sự, khiến cho người ta khó có thể tin tưởng, đồ vật này đến từ chính ma hỏa tinh nghĩ xấu xí ác tâm kia, tông thủ cũng đồng dạng kinh dị, một khắc sau đó, đã cảm giác hàm hy bên kia, một cổ hồn thức ba động truyền đến, sau đó rơi vào suy ngẫm, trong lòng hiểu ra, đây là hàm hy tiến hóa tin tức, con thánh hỏa nghĩ hậu này sau khi tấn cấp bát giai, có thể có hai lửa cho. Một là tự sinh, có thể lại phân ra bốn con thất giai trung kỳ thánh hỏa ngân nghĩ. Một lửa chọn khác là để sáu con ngân nghĩ lại cường hóa, đề thăng nửa giai vị, ở trên thất giai trung kỳ lại tiến thêm một bước, đạt được trình tự đỉnh phong. Vô luận là lực lượng, hay là khống chế đối với thiên địa chi linh đều chỉ cách bát giai nửa giai, trên tốc độ càng không chút nào thua kém, vượt qua mấy bậc, đợi đến hàm hy tiến giai bát giai trung kỳ, đã có thể đồng thời nhảy lên một cảnh giới. Hàm hy để hắn phán đoán, là lấy đó biểu thị thần phục, tông thủ chỉ hơi trầm ngâm, không chút do dự lựa chọn cái thứ hai, trừ phi là sinh sản ngàn vạn, đại quân 10 vạn trăm vạn, bằng không có nhiều ra thêm 4 con thánh hỏa ngân nghĩ cũng không có quá nhiều tác dụng, không bằng để 6 con ngân nghĩ khác lại cường hóa thêm một ít, càng có ích hơn. Ngay trong chốc lát hắn làm ra quyết định kia, ở chỗ sâu trong thủy đàm lại lóe ra ngân sắc quang hoa gai mắt, 6 con thánh hỏa ngân nghĩ kia đã có biến hóa. Khi kén bạc biến mất đều tự từ trong thủy đàm bay vút lên trên, huyền phù ở bên cạnh người hàm hy, khoảng chừng cũng là cùng hàm hy tương đồng, đao nhận càng thêm sắc bén, ngân giáp càng kiên cố hơn, mà bốn đôi cánh cũng đồng dạng có ngân văn, thân hình cũng có cải biến, mơ hồ như là hình người, chỉ có điều lại vẫn là lấy trùng thể chiếm đa số. Tốc độ phi hành không hề thua kém hàm hy. Về phần thực lực cụ thể thì còn phải nhìn xem trong thực chiến, tông thủ không nhìn kỹ ra sao, đã đem mấy con ngân nghĩ này toàn bộ thu hồi, sau đó lại nhìn về phía nguyên uẩn đàm ở trước mắt này, trong lòng thầm than, cũng không biết tiểu lôi và hàm hy tắm nước, đối với ngao khôn rốt cuộc có tác dụng hay không, trong lòng mơ hồ cảm giác có chút không bình thường. Tông thủ lại vẫn gọi ra mấy bình sứ có không gian chi năng, đem nguyên uẩn tuyền thủy trong hồ này toàn bộ hút cạn, dựa theo nguyên uẩn tuyền và nguyên uẩn tinh tuyền, phân loại cất giữ, tiếp đó dựa theo Diệp Phi Sương chỉ điểm, đem hơn 10 khối linh quang thạch đầu bên dưới cũng toàn bộ đào lấy. Đây là căn nguyên của nguyên uẩn tuyền thủy, đổi thành địa phương linh năng sung túc một chút chôn xuống. Không lâu sau, có thể tái kiến một hóa long trì khác, nhưng muốn thành quy mô, lại cần tính toán trăm năm. Tiếp đó lại theo đường cũ, rời khỏi không gian khung cảnh nho nhỏ này, trước khi rời đi tông thủ lại cố ý lưu lại một dấu hiệu có thể cảm ứng được. Chương 639, Hoành hành không cố kỵ. 1. Ngày sau nếu có tu vi linh cảnh tiên cảnh, không hẳn không thế đem khung cảnh nhỏ này cường hành chiếm đoạt, rời khỏi tuyền qua, tông thủ đồng dạng ném nổ từng mai cao giai linh thạch, từng đoàn thiên địa linh năng tinh thuần đế toàn bộ pháp trận cấm văn đều bị bức hiện ra hết, mấy người là hữu kinh vô hiểm, lần thứ hai trở lại trên phiến giả sơn kia. Mà ngay trong chốc lát đó, tông thủ đột nhiên nhíu mày, hướng vị trí trung ương long điện mặt đông nhìn ra thật xa, chỉ thấy bên đó, một đoàn linh quang thật lớn nổ tung. Sau đó phân thành hơn mấy trăm cổ, tản ra bốn phương tám hướng rơi xuống, hẳn là có người, đã đến truyền thừa chi địa kia. Diệp Phi Sương nhìn kỹ một phen, bên môi lại hiện lên một tia mỉm cười mỉa mai, chỉ là cửu giai linh khí thấp nhất mà thôi. Phỏng chừng đều chạy không đến, tất nhiên là dùng kế sách cường công, muốn đạt được rất nhiều linh vật ở truyền thừa chi địa, nào có đơn giản như vậy, tông thủ tâm lực còn chưa khôi phục, vẫn là đau đầu. Ý thức lúc tỉnh lúc mê. Nhưng lúc này nghe vậy, lại vẫn là nhịn không được âm thầm oán hận, cửu giai linh khí mà thôi. Đây chính là con số mấy trăm đấy, bên trong long điện này thật đúng là giàu đến chảy mỡ, truyền thừa chi địa, ở trong địa đồ trên quyển trục kia cũng đồng dạng có tiêu ký. Nhưng rõ ràng không bằng Diệp Phi Sương am hiểu đối với chỗ đó. Theo nữ nhân này, ngự không mà đi. Quả nhiên là đem rất nhiều linh trận cấm chế đều nhìn như không có gì, một đường đi tới, cũng ngẫu nhiên gặp được một hai tu giả. Bất quá khi phát hiện từ xa, cửu giai ngân giáp chỉ nhân bên người tông thủ, còn có cửu giai băng giao kia đều là không chút do dự né tránh ra, tự hồ có được chút chỗ tốt, rất sợ mấy người tông thủ sinh ra ác ý. Cái gọi là truyện thừa chi địa chính là một thạch điện, nhưng quy mô của nó so với lúc trước tiến nhập còn muốn rộng hơn gấp trăm nghìn lần. Phía sau còn có một tòa núi lớn dựa theo địa đồ trên quyển trục chỉ ra, hạch tâm chi địa chân chính ở trong động quật bên trong núi lớn này. Nơi này cũng là hạch tâm linh trận của cả Long Điện, từ ngoài sơn thế cường hành đột phát cũng không phải là không thế. Nhưng trừ phi là cường giả thần cảnh, bằng không là tự tìm tử lỗ, mà lúc trước những linh khí nổ ra, chẳng biết đi đâu kia hẳn chính là xuất từ bên cạnh một thiên điện. Sau khi mấy người bay đến, mới phát hiện bên trong điện phủ này đã hội tụ không ít tu giả. Hơn 400 người, chính tà đều có, phân ra 17 nhóm người phân biệt rõ ràng, khí tức áp lực, sát khí mờ mờ ảo ảo phản phất như là hết sức căng thẳng, không chỉ là ma môn nhân số hơi ít, cùng tôn phía chính đạo đang giằng co. Đó là giữa rất nhiều tôn môn cũng đều đang phòng bị lẫn nhau, tông thủ hơi nghi hoặc, sau đó không đợi hắn hỏi, chợt nghe Lý Nhược Sương giải thích nói, trước đây truyện thừa chi địa này hàng năm có thể tiến vào 20 người, hôm nay linh trận đã tổn hại một bộ phận. Có thế tiến vào 30 người phỏng chừng đã là cực hạn rồi, tông thủ bừng tỉnh, 20 người. 20 con rồng đi sao, bất quá nếu chỉ có 30 danh ngạch, điều này thật sự sẽ không dễ phân chia, như vậy ngươi và Nhược Hàn cần phải đi vào, hai người mặc dù không phải long loại, cũng nhất định có huyết mạch long tộc, truyện thừa chi địa ý nghĩa đối với các nàng tuyệt đối không tầm thường, không cần. Ta cùng với Phi Hàn mới có lục giai, đi vào cũng là vô dụng, Diệp Phi Sương lắc đầu. Chúng ta muốn vào cũng không phải Long Điện thứ ba này, về phần tòa Long Điện kia cũng chưa nói, tông thủ thoải mái, cũng không hỏi lại, sau đó cười tủm tỉm, nhìn mấy trăm người này giằng co, sau một lát, lại là Phương Minh kia đi ra nói, chư vị. Thời gian đến hôm nay, đã không đủ một ngày rưỡi, lại kéo dài xuống dưới nữa, chúng ta ai cũng đừng hòng vào được bên trong. Không bằng chư vị đều thối lui một bước, dựa theo tỷ lệ nhân số tuyển ra mấy người, cùng nhau tiến nhập, thế nào? Nơi này mọi người lại là một trận im lặng, không ai lên tiếng. Những kẻ thực lực yếu kém, lại đúng là tàn thành. Nhưng khi phát giác bầu không khí ở đây càng ngưng lãnh hơn, lập tức ngậm miệng lại không nói nữa, Phương Minh tự hồ cũng thấy đau đầu, xoa xoa mi tâm nói, nếu là chư vị tin được ta, như vậy do Phương Minh ta phân phối danh ngạch thế nào, nơi đây mọi người đều liếc nhìn lẫn nhau, đều hơi lộ ra vẻ tán đồng. Phương Minh thấy thế, cũng không khách khí, cười nói, Thái Linh Tông là đệ nhất đại tông của vân giới ta, có thể tiến vào 4 người, đệ nhị thánh địa Nguyên Thủy Ma Tông cũng là nơi mà chúng nhân tại vân giới hướng đến, đồng dạng có thể tiến vào 4 người, lưỡng giới Thiểm Minh Diệu Tự là Phật Gia Hoa Nghiêm Tông Bản Sơn có thể tiến vào 4 người, đệ tứ thánh địa Hạo Huyền Tông có thể tiến vào 3 người. Mọi người trong điện này trước tiên đều hơi nhíu mày, nhưng theo thanh âm này tiếp tục vang lên, hơn nửa số người thần tình đều là dần dần bình phục xuống, đại bộ phận còn lại. Mặc dù hơi có chút bất mãn, nhưng khi rất nhiều đệ tử của Thái Linh Tông và Nguyên Thủy Ma Tông đều dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua, lại đều là trầm mặc không nói. Lý Phi Sương từ xa xa nhìn vào trong mắt đều ấn hàm kính nể, vị Phương Minh này quả nhiên không hổ kỳ danh. Hành sự công bằng hợp lý, có thể phục chúng, tông thủ cười, người này có hành sự công bằng hợp lý hay không, hắn còn không biết. Lại biết người này là cực kỳ thông minh, trước tiên lôi kéo Thái Linh Tông và Nguyên Thủy Ma Tông, cùng với các đại tông phái mạnh mẽ khác, về phần tông môn thực lực yếu kém còn lại mặc dù trong lòng không phục, cũng không dám chống lại, hơi chút khiến kẻ khác kỳ quái là, lần thương sinh đạo tam tông lúc môn này, ngoại trừ hắn ra, lại không một ai tham dự Long Điện lần này mở ra. Chẳng lẽ là có chuyện gì khác, không thể tham dự, Phương Minh kia nói đến phân nửa, đã hướng tông thủ nhìn lại sau đó một quan chợt lóe, vị này thoạt nhìn là Kiền Thiên Yêu Vương, tông thủ điện hạ sao? 7 người các ngươi có thể được phân một danh ngạch đi, thế nào, tông thủ cũng không ngẫm nghĩ thế nào, đã trực tiếp lắc đầu nói, 2, khóe môi Phương Minh lập tức lạnh lùng nhếch lên, trong mắt hàm chứa vẻ châm chọc, nhưng lập tức khi thấy sau lưng tông thủ cửu giai ngân giáp chỉ nhân kia, còn có đầu băng dao lại là sắc mặt hơi trầm xuống, rơi vào suy nghĩ, không nói lời nào nữa, tông thủ lại càng âm thầm khen ngợi, như vậy trầm mặc thực sự là vừa đúng, vô luận Phương Minh này có phải là chính nhân quân tử hay không? Nhưng người này tâm kế khá được, quả nhiên sau một khắc, chợt nghe một người lạnh lùng nói, chúng ta là hơn 10 người mới được một danh ngạch. Các ngươi tổng cộng mới có 7 người, lại muốn chiếm đi 2, đây là đạo lý gì? Tông thủ nhíu nhíu mày, chỉ thấy người nói kia chính là một bát giai đệ tử của Nguyên Thủy Ma Tông. Chương 640, hoành hành không cố kỵ. Hai, viện thủ bên cạnh đều là cứng rắn chống đỡ, bị một quyền mạnh mẽ đánh bay. Đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông vừa nói kia, càng là trong miệng phun ra máu, cả người bị cứng rắn ném ra đến ngoài nghìn trường, xúc động cấm chế linh trận, lập tức cả người bị hỏa diễm vây quanh, phát sinh tiếng kêu rên. Nỗ lực mới thoát ra được, cũng đã hấp hối, còn con ngân giáp chỉ nhân kia bản thân lại là lông tóc không chút tổn hao, đứng yên tại chỗ. Tiếp đo lại là một quyền cùng với một vị cửu giai linh võ tôn bỗng nhiên giao đấu, chỉ nghe bồng một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất cứng rắn vô sự, ở bên cạnh vô số tu giả lại bị kình khí bức nhân này áp bách đến phải thối lui, ngân giáp chỉ nhân đã hướng về phía sau thối lui, rồi dừng lại ở 10 trượng cách đó. Mà ở đối diện, vị cửu giai cường giả của Nguyên Thủy Ma Tông tuy là hơi chiếm thượng phong, lại vẫn là thần tình ngưng túc, như lâm đại địch, mọi người trong điện không khỏi đều là giật mình đứng yên. Cửu giai ngân giáp chỉ nhân này có thể chống lại cửu giai, bọn họ đã biết, nhưng đến cùng vẫn không phải cửu giai chân chính, lấy năm tên bát giai chống đỡ, lại một quyền đánh bay. Khi tiếp xúc, cùng với cửu giai linh võ tôn đấu quyền, lại cũng có thế không hề có chút nào tổn hại, nếu không phải chứng cứ xác thực, trước mắt xác thực là linh phù biến hóa không sai, thiếu chút nữa lợi dụng khiến cho trong thể xác của con chỉ nhân này ấn dấu một vị linh võ tôn hàng thật giá thật, quyền ý chi cực. Đúng là đã quên mất, vị điện hạ này dù sao cũng là nhân vật võ đạo đỉnh phong. Hàng linh phù thao túng khôi lỗi sao có thể cùng với linh sư tầm thường tương đồng được. Rất nhiều tu giả của Nguyên Thủy Ma Tông đều là sắc mặt liên tục biến đổi, sát khí nổ lên. Tiếp đó người của Thái Linh Tông và lưỡng giới Sơn Minh Diệu Tự cũng là thần tình ngưng chú một lát, tự hồ ý muốn xuất thủ, lại có chút chần chờ do dự. Giây lát tiếp theo, đã thấy tông thủ lại lấy ra một tấm khôi lỗi hàng linh phù. Sau khi ném ra, lập tức lại có một con cửu giai ngân giáp chỉ nhân hóa ra ở bên, sau đó chỉ nhân này lại nhiều thêm một ngụm bát giai linh kiếm. Một cổ kiếm ý bộc phát, long hình kiếm khí xông thẳng ra ngoài thân thế, đè nặng trong cả điện phủ, nơi đây hơn 400 người ai nấy đều là im bặt. Kiếm ý là kiếm ý thông linh, hôm nay bên trong này, quyền đầu lớn, đó chính là đạo lý. Không biết Phương Huynh cho rằng đúng hay sai, tông thủ cười khiến trong điện này hàng ý càng sâu. Tông thủ ta thích lấy đức thu phục người, nhưng nếu là có người không muốn cùng ta giảng đạo lý. Tông thủ cũng không ngại đem hắn ném đi, khuôn mặt Phương Minh không thay đổi, lại là thần tình phức tạp nhìn tông thủ một cái, cũng không hề do dự chút nào, đã gật đầu nói, có thế, khi quay đầu đại, lại không nhìn tông thủ lấy một cái, mà những người còn lại trong điện, cũng không nói được lời nào. Đó là người của Nguyên Thủy Ma Tông tuy là trong mắt ấn hàm nộ ý lại cũng cưỡng ép nhẫn xuống. Ở bên cạnh Diệp Phi Sương vẫn chưa từng nói chuyện, thẳng đến khi mọi người không có chú ý tới bên này nữa, mới chau mày lại nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Đó là Nguyên Thủy Ma Tông. Thật muốn chứng thực mà nói, một ngón tay có thể bóp chết ngươi. Mặc dù là ngươi có thương sinh đạo làm hậu thuẫn, nhưng ngươi đừng quên, ngươi còn có một kiền thiên sơn lại càng không được liên lụy chúng ta. Tông thủ lắc đầu bật cười, nên nói với nữ nhân này như thế nào mới tốt. Kiền Thiên Sơn cánh chim đã khép lại, mặc dù là 7.000 hiện tại còn chưa tụ tập đủ, cũng vẫn có thế đối kháng với vân giới Nguyên Thủy Ma Tông, vô luận là tông thủ hay là đàm thu bên trong giới này xác thực có thế hoành hành không cố kỵ. Diệp Phi Sương thấy tông thủ không cho là đúng, càng nhăn mặt nhíu mày hơn, còn muốn tiếp tục khuyên giải, tông nguyên bên kia cũng đã mở miệng ra nói, quân thượng cử chỉ này nhìn như lỗ mãng, kỳ thực tự có kết cấu. Lựa chọn thánh địa đệ nhị thánh địa Nguyên Thủy Ma Tông hạ thủ, đủ có thể kinh sợ rất nhiều tông phái, đắc tội một nhà, chung quy so với đem toàn bộ tông môn đều đắc tội một lượt càng tốt hơn. Trong lời nói ẩn hàm vài phần kính phục, bất quá ánh mắt tông nguyên khi nhìn qua đây lại ấn chứa vài phần lo lắng, Nguyên Thủy Ma Tông hắn cũng vẫn chưa để vào mắt. Càn Thiên Sơn cũng có đủ chiến lực để ứng đối, chỉ là vì tông thủ, vì hắn tranh lấy danh ngạch này, mà nỗ lực đại giới như vậy, lại có chút bất an, hơn nữa mới vừa rồi. So với tính tình trong quá khứ của tông thủ lại là có chút không thích hợp, không chút do dự, đã hướng đệ tử của Nguyên Thủy Ma Tông hạ thủ, thủ đoạn sắc bén, hắn cũng thấy có chút kỳ quái, tông thủ bị tông nguyên nhìn đến phát ngốc, sau đó tựa như có chút suy nghĩ, chẳng lẽ là bản thân đã tự đại. Đắc ý vênh váo. Vì lực lượng mà làm mê thất tâm trí, tỉ mỉ kiểm kê một phen, tông thủ lại khẽ lắc lắc đầu, có Hàm Hy và Lôi Đình Dực Long mới tấn bát giai, cộng thêm hai khối chỉ nhân này. mặc dù cửu giai đỉnh phong, hắn cũng có thế đối kháng, mà kiền thiên tứ thiên huyết vân thiết kỵ cũng đủ có thế chống lại bất cứ đại tông nào. Tỉ mỉ hồi tưởng, tông thủ lại dần dần nhíu mày lại, bỗng nhiên trong lúc đó đã minh bạch nguyên, một bản thân khác đã trở lại, mất cha từ nhỏ, tư cách nhập học bị cướp đoạt, 10 tuổi đã bắt đầu ở trên thương trường xông pha, hơi có chút thành tựu lại bị người khác áp chế mưu đoạt, cho đến lão mẫu bỏ mình, khi 21 tuổi, không thế không nương nhờ làm trong đồ thư quán, khi tiếp xúc với thần hoàng, cũng chính là bắt đầu cuộc đời võ đạo của mình, khi đó chính mình hận trời không có mắt, hận đất vô tâm. Hầu như mọi người trong mắt hắn đều là có thế giết, mà ở bên trong thần hoàng, hơi có chút thành tựu đã rời khỏi đồ thư quán, không ngừng tiến nhập dưới vân hải kia, một mặt ở trong giả thuyết huyễn cảnh của thần hoàng tôi luyện kiếm thuật võ đạo. Đồng thời cũng ở dưới vân hải bắt đầu tự mình thực chiến, trong lúc vô ý, thu được Minh Hà cáo tử kiếm, cũng bắt đầu điên cuồng giết chóc, vô số võ giả ngã xuống ở dưới tay hắn, đồng dạng có đại lượng mãnh thú ở trước mặt hắn bỏ mình. Khi đó bản thân cùng với thập vạn huyết sát lý tà linh kỳ thực cũng không sai biệt lắm, thẳng đến sau 30 tuổi, đột phá thiên giai, trù tính đem cừu gia dẫn đến cái chết của mẫu thân hắn, toàn bộ tru sát, lúc này mới lần thứ hai trở về trong tòa đồ thư quán kia, tu thân dưỡng tính, chương 641, truyền thừa chi địa. Thế nhưng hắn nguyên bản đã biến mất tự hồ đã trở lại một ít, tông thủ thoáng suy ngẫm, liền biết hơn phân nửa là di chứng ở trong quan tinh lâu, cảnh tượng nhất giới sinh ra. Đã xung động đến đạo cơ của hắn, sau đó tông thủ lại là lặng yên cười, không hề có ý áp chế, một bản thân khác cũng là chính mình, là một trong bản tính của hắn, thuận theo tự nhiên là được rồi, cần gì phải chống cự, trở lại bên trong đồ thư quán kia, tận lực kiềm chế sát tâm, lại cũng không vì chính mình hối hận, mà là biết được có tiếp tục giết chóc xuống dưới, đối với mình không lợi mà có hại, hiện tại, nếu bản tâm cho rằng thủ đoạn bạo lực này dùng tốt, cũng là không sao cả. Hắn cứ hoành hành ngang ngược thì thế nào, Diệp Phi Sương lại không biết tông thủ tâm tư biến hóa, thấy ngữ khí giữa hai người tựa hồ đã hoàn toàn không đem Nguyên Thủy Ma Tông đặt ở trong mắt, không khỏi chán nản một phen, thật không biết nên nói các ngươi là cuồng vọng, hay là tự đại mới đúng đây, châm chọc một câu, Diệp Phi Sương thoáng suy ngẫm, lại vẫn là đem một khối ngọc giản ném tới, truyền thừa chi địa kia là một mê trận, bất quá lại vẫn có mạch lạc có thế đi theo. Lúc này ta cùng với Phi Hàng, đối với ký ức truyền thừa chi địa, đối với hai người các ngươi có thế có chút tác dụng. Còn có một chuyện cần phải ghi nhớ, bên trong truyền thừa chi địa có khả năng không thể sử dụng ngoại lực. Trong mấy người, nàng cùng với Phi Hàng cũng không thế đi vào, Sơ Tuyết cũng đồng dạng không đủ tư cách, hơn nữa là đang ngủ say. Nhược Thủy thì không có vật gì liên quan tới Long Tộc, hai danh ngạch này cũng chỉ có hai người Tông Nguyên và Tông Thủ. Tông Thủ không chút khách khí tiếp nhận, đem linh thức tham nhập bên trong Ngọc Giản. Bất quá giây lát, đã ghi nhớ được, tiện tay lại đem nó đưa cho Tông Nguyên. Ngay khi mấy người đang nói chuyện, bên kia Phương Minh đã đem 30 danh ngạch, toàn bộ xác định xuống, bầu không khí trong đại điện này đã lập tức trở nên thoải mái xuống. Tuy là có mấy người bất mãn, cũng không muốn lên tiếng. Hơn 10 tông phái đều tự đẩy ra mấy nhân tuyển, đa phần là lấy thất giai làm chủ, mà nếu đại tông như Thái Linh Tông và Nguyên Thủy Ma Tông cơ bản đều có một hai vị linh võ tôn cửu giai cảnh giới. Giống như Phương Minh cũng là chuẩn bị tự mình đi vào. Cũng không biết là thi triển bí pháp gì đem một thân khí tức áp chế tới trình tự thất giai, cửa vào truyền thừa chi địa ở chỗ sâu trong điện tại một phiến thạch môn, cũng là vô cùng khổng lồ, tông thủ theo những người này nối đuôi nhau mà vào. Đầu tiên là bị một đợt quang mang mạnh mẽ đâm nhức tới không thể mở mắt ra được, mà đợi được hắn khôi phục thị lực lại bình thường, đã đặt mình ở trong một mảnh hoang dã rộng lớn. Lúc này mới hiểu ý khi Diệp Phi Sương nói truyền thừa chi địa không thể mượn ngoại lực, hai tấm khôi lỗi hàng linh phù, ngay trong nháy mắt khi hắn tiến nhập đã bị một cổ dị lực áp chế. Bất đắc dĩ kiềm chế lại hóa thành hai tấm ngân phù một lần nữa, trở lại trong tay hắn, truyện copy từ tungquan.com, Hàm Hy tự hồ cũng là cực kỳ không thoải mái, tự nhiên là chủ động, nhập đến cái túi linh thú bên hông hắn tránh né, mà Lôi Đình Dực Long lại vẫn là ấn dấu thật sâu ở trong cánh tay của hắn. Đã không còn động tĩnh, một ngoại lực không qua này hẳn là lực lượng thất giai trở lên, Tiểu Kim ôm lấy tay trái của hắn, chính là không hề có dị trạng, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy phiến cánh đồng bát ngát nhìn như vô cùng vô tận này còn có mấy người, cũng đều là cảnh giác đề phòng nhìn ngó lẫn nhau. Đám người tu giả Nguyên Thủy Ma Tông lại có hai người, ánh mắt nhìn về phía tông thủ, đặc biệt nguy hiểm, về phần Tông Nguyên, thì là toàn bộ không thấy bóng dáng. Truyền tống phương vị hẳn là không tại một chỗ, tông thủ lặng lẽ cười lạnh, tay nắm kiếm bên hông, cũng nhàn nhạt nhìn qua hai người này, hai ngã tu giả Nguyên Thủy Ma Tông dường như nói tới cái gì. Thực lực của tông thủ thật sự cũng không chỉ dựa vào hai người giấy cửu giai này, kiếm đạo của bản thân đã thông linh, sau đó hừ nhẹ một tiếng, bất mãn quay người rời đi, nhìn qua thân ảnh của hai người này biến mất, tông thủ cũng khỏi lắc đầu, tùy ý chọn một phương hướng. Dựa theo Diệp Phi Sương nói thì trong cánh đồng hoang vu này thật sự không có tiên đạo tiến vào, căn bản không cách nào bài trừ ảo cảnh. Cho dù là chọn phương hướng nào cũng như nhau cả. Cơ duyên đến sẽ có thu hoạch. Truyền thừa chi địa có kỳ trân gì cũng xuất hiện trước mặt của ngươi, quả nhiên giây lát thì tông thủ chỉ thấy trước mặt biến thành màu xanh đậm. Lúc trước còn là cánh đồng hoang vu, giờ phút này lại đặt mình trong hồ nước. Một cầu nhỏ đi thông tới trung ương hồ. Một long ảnh màu tím bát giai xoay quanh cầu đá. Vậy mà là một cự long màu tím, nhìn qua tông thủ gào thét một tiếng, tông thủ không có ý đi tới, nhìn qua trung ương cây cầu, chỉ thấy ba miếng tinh thạch nhỏ như móng tay đang lơ lửng trên không trung của hồ nước, vận khí không tệ, mỉm cười, tông thủ dẫm chân đi vào cấu đá trước mặt, kỳ thật nơi này không có nước không có cầu. Nhưng mà lúc này cần gì quan tâm, long ảnh màu tím đối với người đi tới địa bàn của mình thì tức giận. Gầm lên giận dữ, mạnh mẽ trùng kích tới, con mắt tông thủ lóng lánh, sau đó nắm kiếm, bỗng nhiên một đạo ngân quang lóe lên, nơi này không có người nào bên cạnh cả, cũng không cần cố kỵ cái gì. Kiếm vừa ra là dùng toàn lực, bạch kim long kiếm. Trảm, kiếm sáng lóng lánh, như giống như một cự long hoàng kim bay vút. Tông thủ có khí tức của long còn thuần khiết hơn cả nó, đầu long ảnh kia cũng gào thét lớn, trước mặt tông thủ hiện ra long ảnh màu tím. Liền trực tiếp bị kiếm quang này chém thành hai đoạn, rồi sau đó cái kia cả thân hình long ảnh nhao nhao tan rã, không có huyết nhục, cứ như vậy sụp đổ trong hư không. Tông thủ lúc này đang cầm kiếm trong tay của mình, kiếm đạo của mình dường như có tiến bộ. Ngay cả long ảnh kiếm ý của mình không quá thông hiểu cũng đạt tới cấp độ kiếm hồn, hơn nữa nhiều ra một ít gì đó, dĩ vãng không có khí tức bây giờ lại có, tự phát dung nhập vào trong kiếm đạo của mình. Tông thủ nhíu mày, rồi sau đó hắn thu hồi kiếm vào trong vỏ. Bước lên đảo nhỏ trong hồ, đem mấy miếng tinh thạch kia lên, thu toàn bộ. Đây không phải là cảnh tượng hư vô huyền ảo, mà là chân thật, trên mặt tông thủ cũng hiện ra thần sắc vui mừng. Đem mấy tinh thạch cầm vào trong tay, cánh tay phỉ điểm lên là dung nhập vào trong tay, nhìn qua thu vào trong da thịt của hắn, kỳ thật đã bị Lôi Đình Dực Long hấp thu rồi. Mấy miếng tinh thạch này là của Lôi Đình Dực Long nhất mạch, truyền thừa huyết mạch thần thông, cũng có phương pháp vận dụng lôi pháp. Dựa theo Diệp Phi Sương nói thì đây là thứ đồ vật khó tìm nhất, tìm được phải xem vận may. Một khi tìm được thì đủ khiến tiềm lực của Lôi Đình Dực Long tăng lên một đoạn, mà ở đằng sau bóng loáng, không gian màu xanh da trời đang dần dần sụp đổ. Từng khối mảnh vỡ rơi xuống, sau đó biến mất không còn gì nữa.